Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một cây viết mới, Quang Hà. Bạn ấy lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta. Và trong lần ra mắt khán giả của kênh Đất Đồng, bạn ấy xin gửi một truyện ngắn với thể loại là truyện ma dân gian làng quê, có tựa đề Ác Linh Dưới Lòng Sông. Mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Trời Hà Nội đang vào cái tiết cuối hạ, không khí ôi nóng cả ngày, cuối cùng cũng được hạ nhiệt bởi một trận mưa nặng hạt. Đâu đó có ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn học hắt ra ô cửa sổ của một dãy trọ dành cho sinh viên. Bên trong có tiếng một người thanh niên vang lên. Ê, đóng cửa sổ đi Long, mưa tạt chỗ vậy mà vẫn ngồi học được ha. Yên tâm đi anh ơi, không có sợ mưa tạt đâu. Em mở ra một tí cho mát, chứ cả ngày hôm nay nóng quá trời. Vừa dứt câu thì bỗng nhiên một ánh chớp lóe lên, rồi theo sau là tiếng sấm nổ đến đinh tai. Long giật mình quay lại đóng cửa, ngập ngừng một chút hắn lại hỏi. Anh Trượng ơi, anh tin trên đời này có ma da không? Trường đứng dậy khỏi giường, cất cuốn sách lên giá, không trả lời ngay mà hỏi ngược lại. Ma da hả? Sao tự nhiên mày hỏi vậy? Cũng không có gì. Tại bữa em về quê, trước mấy ngày có người chết đuối ở một cái hồ gần nhà em. Chỗ đứa trước nay cũng mấy cái xác nổi ở đó rồi. Em thì không có tin đâu, nhưng mà nghe mấy bà hàng xóm buôn chuyện á, nói là người nhà của người chết đuối đó mời thầy về xem, kêu là ma da kéo chân, tận mạng nên phải chết á. Giờ nhớ lại hỏi anh chút thôi chứ cũng không có gì. Mày không tin, nhưng mà anh thì có đó. Mặc dù cái chuyện này xảy ra đâu đó cũng được 8-9 năm rồi, nhưng mà nhiều lúc nghĩ lại anh vẫn còn cảm thấy rùng mình. Có nghe không? Anh kể cho nghe. Có anh kể đi. Chà, có vẻ hấp dẫn á. Thì khoảng thời gian cũng rơi vô mấy cái tháng hè như vậy nè. Ánh mắt Trường đăm chiêu nhìn ra khoảng tối ở góc phòng trọ. Giọng kể trầm trầm bắt đầu vang lên. Từng mảng ký ức chôn vùi sâu trong tiềm thức cũng theo lời kể của anh mà ùa về như một thước phim tua chậm. Kết hợp với đầu óc tưởng tượng phong phú của thằng Long, dần dần hình dung ra toàn bộ câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm 2011. Trên tuyến đường rời khỏi địa phận thủ đô Hà Nội, chiếc xe 4 chỗ hiệu Hyundai màu trắng bạc đang luồn lách trên con đường nhựa xuất hiện đầy những ổ gà ổ voi, tiến về mạn Hải Dương. Đây là chiếc xe chở cả nhà của Trường di cư về quê nội sinh sống. Năm đó Trường độ 15 tuổi. Bởi vì làm ăn thua lỗ, cho nên chú Thái bố của Trường phải bán cả nhà cửa gia sản tích góp bao nhiêu năm trên thành phố để trả nợ, rồi dắt díu vợ con về quê để làm lại từ đầu. Ngồi trên xe gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng về tới quê nội của Trường. Mở cửa xe bước xuống, vươn vai duỗi cái cột sống đang mỏi nhừ vì ngồi ghế lâu. Ánh mắt Trường đập vào con đường bê tông nho nhỏ, vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra trước mặt. Con đường quanh co dẫn vào ngôi làng nhà nội nó, bao quanh bốn bề là ruộng lúa xanh mơn mởn. Trường nhắm mắt hít sâu một hơi. Không khí trong lành nơi đây khác xa so với sự ngột ngạt nơi thành phố nhộn nhịp. Dội về thứ cảm xúc nhẹ nhõm tận sâu trong tiềm thức của cô cậu. Trong ký ức của Trường, nó cũng có một vài lần được bố mẹ cho về quê bà nội chơi, nhưng mà hầu như là ấn tượng không có nhiều, vì quãng thời gian nghỉ hè khá ngắn, mỗi lần về chỉ được có đôi ba tuần. Nhưng mà lần này thì khác. Có vẻ như cái cảm giác chuẩn bị cho chuyến về vùng thôn quê để sống luôn, nó khiến cho cậu chàng thiếu niên nơi thành phố dậy lên chút nỗi niềm khó tả. Nói một chút về quê nội của Trường. Đây là thôn Thủy Yên, một thôn nhỏ được con sông cắt ngang với thôn Cát Dương, nằm ngay sát bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống, Con sông nhỏ giống như dải lụa vắt qua, chia đôi thôn Thủy Yên và thôn Cát Dương ra làm hai nửa. Ban đầu vốn lấy tên chung là Cát Dương và được nằm trong tên địa chính của cơ quan địa phương. Sau đó vì sự thay đổi, sắp xếp lại của bên chính quyền, nên thôn Cát Dương được chia ra, tách biệt với khu dân cư bên kia sông. Chính vì con sông yên ả như vậy, nên người dân mới đặt tên cho phần còn lại là thôn Thủy Yên. Vốn mang cái tên mỹ miều yên bình như thế, nhưng ẩn sâu trong nó thì thực sự không bình yên như người ta vẫn tưởng. Đặt chiếc túi du lịch bên trong chứa đầy quần áo với đồ tư trang của mình xuống cái gù gỗ đượm màu thời gian trước sân nhà nội, Trường đưa mắt quan sát ngôi nhà và cảnh vật chung quanh. Lần gần đây nhất hắn về là cách đây 3 năm. Ấy vậy mà khung cảnh vẫn như thế, mọi đồ đạc vẫn nguyên vị trí như cũ. Vì công việc lúc đó của bố trên Hà Nội bận bịu, mẹ vì phụ bố công việc nên cũng chẳng có thời gian thu xếp đưa Trường về quê chơi. Trường đẻ được 1 năm thì ông nội mất, nên ký ức về ông đối với hắn dường như là không có. Chỉ có thể biết ông qua những tấm hình đen trắng cũ mà ông chụp chung với bà, hoặc là những lần bà kể về ông, về thời trai trẻ của ông lúc tham gia chiến tranh. Bà nội của Trường năm nay đã hơn 70. Bà thương Trường lắm. Mỗi lần hắn về quê chơi và lên lại thành phố là bà dúi cho không biết bao nhiêu quà quê. Tiếng bà nội khang khang từ ngoài cổng vọng vào, làm cho Trường và mẹ đang lụi hụi trong nhà đều bỏ dở công việc mà quay lại. Con Diệp, thằng Trường về đó hả? Cô Diệp, mẹ của Trường, sau khi thắp mấy nén nhang trên bàn thờ bố chồng, bây giờ mới chạy ra sân. Dạ con chào mẹ. Trường cũng cất tiếng chào, rồi tiến lại chỗ bà nội mình. Dạ con chào ba. Bà cụ nhìn hai mẹ con, nở một nụ cười. Ánh mắt hiếp vào theo nét cười bởi tuổi già. Bà chăm chú quan sát thằng cháu đích tôn của mình từ đầu đến chân. Bố nhà anh, 3 năm rồi không về chơi với bà, làm bà cứ ngóng mãi đó. Dạ, trên thành phố con học này học kia ghê lắm, không có thời gian về với bà. Nhưng mà bây giờ con về ở với bà luôn nè. Bà ơi, bà có phần con trái cây hay bánh trái gì không? Bà béo nhẹ tay Trường, mớm mém cười. Bà để phần mày nguyên cả rổ trái cây với bánh quê nữa kìa. Trong cái đĩa trên bàn đó, lấy ra mà ăn đi. Đi đường chắc cũng đói rồi. Trường vui vẻ chạy lại lấy rổ bánh tới. Chú Thái lúc này cũng đã rửa mặt mũi tay chân xong, đang từ phía sau nhà đi lên. Thấy mẹ, chú vừa cười vừa nói. Mày đâu về đó, bọn con mới về tới. Bà cụ nhìn bố của Trường, giọng có chút chùng xuống, điệu bộ lo lắng và thương con. Khổ thân, làm ăn sao mà lại xui rối như thế. Thôi vào nhà nghỉ ngơi đi. Con Diệp à, con chạy sang nhà ông Tư hàng xóm sát bên mình nè, bảo ổng để lại cho con cá. Sáng nay mẹ mới thấy ổng đi thả lưới ở con sông lớn chỗ gần ngoài chợ đó. Thêm nữa bay qua nhà thím Bảy ở chỗ cuối sớm hỏi mua con gà xem. Chứ ở quê chợ người ta họp sớm nghỉ sớm, giờ này ra chợ mua thì không còn cái gì đâu. Cô Diệp vâng dạ, rồi nhanh chóng chạy đi. Lát sau đem về một con cá lóc to, một con gà mái mơ. Rau thì không cần mua, vì bà nội Trường có trồng ngay trong vườn đủ loại. Muốn ăn gì chỉ cần ra hái chút xíu là xong. Trường với chú Thái ở nhà sắp xếp đồ đạc cơ bản cũng đã ổn. Cả nhà quay quần phụ nhau nấu nướng. Vậy là bữa trưa nhanh chóng được hoàn thành. Toàn là những món dân dã, nhưng bắt miệng không kém gì sơn hào hải vị trên thành phố. Ăn uống dọn dẹp xong, Trường chạy ra khoảng sân giếng bên cạnh nhà để rửa mặt. Nước giếng trong vắt mát lạnh, khiến cho nó tỉnh cả người. Kể ra về quê có chút thiếu thốn hơn trên phố, trời xa những tấp nập đầy đủ tiện nghi, Trường cũng buồn lắm. Nhưng cũng chẳng sao, nó chịu được. Dù sao thì nó cũng thấy thích không khí ở đây hơn. Còn đang vụt mặt vào chậu nước lạnh thì bỗng có âm thanh cất lên làm Trường chú ý. Ê cô ghê, mới dậy hả? Trường ngước mặt lên nhìn thì thấy ở hàng rào thấp thoáng có bóng người. Ủa, ai đó? Thảo tính nè, thế mới không gặp có 3 năm thôi mà quên hết mặt nhau rồi hả? Trường tiến lại gần nhìn cho kỹ, đoạn reo lên. Ủa, thằng Tính, là mày hả? Thằng Tính trộm phải không? Trời đất ơi, sao làm gì mà người mày đen như cô ấu vậy Tính? Tính cười hề hề. Nó bật nhảy qua tường phi vào trong vườn, tiến tới chỗ Trường. Tao nghỉ học lâu rồi, đi làm đồng nhiều thì đen chứ sao. Thắc mắc lắm vậy thằng công tử thành phố kia. Trường nhìn bộ dạng của thằng Tính Trô mà không tin được. Nó là con của bà hàng xóm ngay cạnh nhà bà nội của Trường. Hai nhà cách nhau có một khu vườn và một con ngõ nhỏ. Trường quen thằng này từ hồi học cấp 1. Tính khỏe khoắn, tinh nghịch, hay rủ Trường đi bắt dế, đi úp cá, đi chơi ngoài đồng, chơi cù, chơi quay, thả diều. Nhờ nó mà Trường biết tới những trò chơi mà chỉ có đám trẻ con ở dưới quê mới có. 3 năm không gặp, Tính từ một thằng nhỏ gầy gò, nay cao to, nước da ngâm ngâm, trông rắn rỏi và chững chạc hẳn lên. Tuy bằng tuổi, nhưng Trường là một thằng công tử bột, được bao bọc trong vòng tay của bố mẹ. Nếu đem so, thì cứ Tính Trô này nhìn phải già dặn hơn Trường đến 5-6 tuổi. Nghe thằng bạn gọi mình bằng cái biệt danh như vậy, Trường chẳng những không giận, mà còn cười ngắt lời. Mà sao mày bỏ học vậy? Tính đáp tỉnh bơn. Nhà tao khó khăn nên tao bỏ học theo chân ông Bô lên mạng vùng cao làm ăn. Tết năm nay sẵn có tí vốn, thầy tao mua mấy túc lúa rồi về hẳn dưới này phụ bà con mùa gặt hái. Bây giờ tao đi làm ruộng nên mới ra cái bộ dạng vậy nè. Mày về chơi lâu không? Trường cười đáp qua loa. Nhà tao trên thành phố có chút chuyện, lần này chắc là tao về đây lâu á. Tính vỗ đùi cái đét. Hay, hay nha. Vậy tao với mày á có dịp tha hồ mà khám phá với nhau rồi. Bây giờ mày rảnh không? Ra bãi đất ven sông chơi với tao. Hả, bãi đất nào? Trời, mày quên nhanh vậy. Cái bãi đất cạnh cây cầu bắc ngang sang cái đường đất dẫn tới thôn bên cạnh đó, chỗ cái miếu thờ á. Trường cau mày một chút, mãi mới nhớ ra. Đoạn nói với bố mẹ và bà một tiếng, rồi theo chân thằng Tính đi rủ thêm mấy đứa nữa, cùng kéo bè kéo lũ trong ngoài đó chơi. Trường theo sau đám trẻ con trong làng. Chúng nó đứa thì cầm theo mấy con diều giấy, đứa cầm theo cả nơm để úp cá. Chẳng biết đã chơi được bao lâu, chỉ thấy mặt trời đã ngã dần về phía tây. Ánh chiều muộn tà tà hắt lên bóng hình mờ nhạt của con người trên mặt đường. Đám trẻ con mới chịu giải tán, đứa nào về nhà đứa đó. Trường đi bên cạnh thằng Tính, một tay chỉ về cây cầu trước mặt. Ê, tao nhớ lần trước tao về, ở chỗ đó nó là cây cầu bằng tre, bắc qua sông mà ha. Ừ, mày 3 năm rồi không về quê nên không biết. Tao nghe bà con kể là địa phương thuê thợ về xây cây cầu mới. Chứ cây cầu cũ nó gác bằng tre nước ọp ẹp, mùa mưa bão người ta đi lại nguy hiểm. Cái cây cầu này mới xong năm ngoái thôi à mà... Nói tới đây, Tính có chút ngập ngừng, định bụng nói gì đó, nhưng sau đó bèn thu lại. Trường thấy bộ dạng của thằng bạn mình có chút kỳ lạ, bèn tò mò hỏi. Mày tính nói gì sao? À thôi không có gì. Ý mà chết cha, trời cũng gần tối rồi, tao chạy về trước nha. Bữa nay thầy Bu tao có việc đi lên trên huyện, mãi chơi với mày mà quên mất chưa nấu cơm. Thôi tao về trước, không xíu thầy Bu tao về mà chưa thấy cơm nấu xong là lằn mông như chơi. Rồi Tính Trô liền co giò chạy một mạch về trước, bỏ lại thằng bạn đang lững thững đi bộ về phía sau. Trường cứ dậy đi qua chỗ cây cầu, đi thêm một đoạn nữa, ánh mắt phóng ra nhìn bâng quơ về phía trước. Trông thấy xa xa là cái miếu ven bãi đất cách bờ sông một đoạn. Mặt trời cũng lặn hẳn rồi, nên trông từ phía xa, cái miếu chỉ như một cục màu đen nằm im lìm ở đó. Tiếng dế lẫn tiếng ếch nhái đều đều vang lên trăm răng, khiến cho Trường không khỏi thích thú. Bất giác ọp một tiếng, theo sau đó là vài âm thanh nữa. Tiếng động đó giống như có một con vật gì đó rất lớn vừa lao xuống nước vậy. Trường giật mình quay ra, nó nhận thấy có vẻ nguồn cơn của nơi phát ra âm thanh là từ cái chỗ gần cái miếu thờ ven bãi đất kia. Trường căng mắt ra hết cỡ, cố nhìn xem thứ đó là gì. Nhưng vì trời đã tối muộn rồi, lại vướng mấy cái bụi khoai nước ven bờ, nên nó nhìn chẳng ra được gì cả. Trường đành tặc lưỡi bỏ qua, rồi tiếp tục sải bước về nhà. Cả buổi chiều chơi đùa vật lộn với mấy con diều cùng đám trẻ con, người Trường giờ đã đầy mồ hôi. Nó vội đi tắm, vì mùi mấy món ăn mẹ nấu cho bữa tối đang làm cái bao tử của nó kêu lên. Tắm xong, đang vừa đi vào nhà vừa lau cho khô đầu, Trường nghe tiếng mẹ với bà nội nói chuyện với nhau. Mẹ à, bây giờ ngoài sông còn mấy thứ đó không mẹ? Mẹ Trường lên tiếng hỏi nhỏ. Bà nội vẫn ngồi trên ghế, tay têm trầu, mớm mém trả lời. Có bao giờ hết được đâu. Mới 2 năm trước thôi, nó lại kéo thêm mạng người nữa đó. Vậy nên mới xây cây cầu mà đi. Chỉ có điều là nó không hề kéo thuyền phá bè người đi ngang qua sông đó nhiều như hồi chỉ mới về làm dâu đâu. Trường hóng hớt tò mò, nó tiến sát lại hỏi. Ô mẹ ơi, nó là con gì vậy mẹ? Bà nội vội kéo sát Trường lại ngồi cạnh, vừa têm trầu vừa nói. Bay về đây ở lâu dài, nghe lời bà dặn. Làng bên cạnh có con sông, đã có rất nhiều người chết đuối ở đó. Ban ngày thì có thể không sao, ấy nhưng mà ban đêm mà bà nói luôn là tầm 6-7 giờ tối là không được bén mảng ra đó biết chưa. Kẻo lại nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Mà cái gì không sạch hả nội? Chú Thái bố Trường bây giờ mới lên tiếng. Con nhớ hồi con chưa lấy nhà con đó, lúc đó đi kéo cá với ông Tư hàng xóm. Ban đêm sôi đèn thấy cái tai trắng ẩn từ dưới nước trồi lên, bám lên mạn thuyền, làm con sợ xém tí nữa ngã luôn xuống sông rồi. Cũng may là lúc đó ông Tư ông rắc trò lúa nếp xuống dưới nước, không thì không biết như thế nào. Mà con nhớ hồi mới làm cầu có mời thầy về cúng kiến đầy đủ rồi mà mẹ. Thì có cúng rồi, cho nên bây giờ nó chỉ trêu thôi, chứ từ lúc đó là nó cũng chưa có kéo thêm mạng ai nữa. Trường càng tò mò hơn. Ủa, kéo mạng là sao ạ? À, Trường à, có thể con không biết, chứ ngày xưa đó bố thì chẳng rõ từ khi nào, nhưng mà mỗi năm đều có mạng người phải bỏ lại cái khúc sông đó. Đêm đến ai mà đi trên sông vớt cá đó, thì người thường bị nó kéo cho lật thuyền chết đuối, nhẹ hơn là bị kéo cho cả người lẫn lưới xuống nước. Kể từ sau năm cái kê xây cái cầu mới, bố mới nghe người ta kể lại, thì làng có mời thầy về làm lễ rồi. Từ đổ đó trở đi không thấy nó kéo mạng người nữa, cùng lắm chỉ là đêm đêm hiện lên trêu thuyền bè thôi. Nhớ năm đó mai là nó cũng chỉ trêu bố thôi, chứ cách đó không lâu nó đã kéo một mạng người xuống rồi đó. Đúng đó, nói chung bây giờ chắc cũng đỡ rồi, nhưng mà tối không có được đi ra đó đâu, biết chưa con? Dạ con biết rồi nội. Trường đáp mà thấy nổi hết da gà. Trước giờ nó về đây toàn là chơi vài bữa rồi lên lại thành phố, cho nên chẳng hay biết mấy cái vụ này. Trường thầm hy vọng sẽ không phải giáp mặt với những thứ đó ở đây. Nhưng thường người ta nói, những cái gì khiến cho người ta lo sợ nhất thì nó sẽ luôn luôn xuất hiện sớm. Và Trường về đây được độ hơn 1 tháng thì bắt đầu xảy ra chuyện ở khúc sông đó. Sáng hôm sau, Trường thức dậy đã là 8 giờ. Cả nhà đều đã ra ngoài. Nó vệ sinh cá nhân xong thì lên nhà ngồi ăn bánh tráng mà lúc sáng mẹ đi chợ sớm mua cho. Đang ăn thì thấy bóng của thằng Tính Trô chạy sòng sọc vô nhà. Trời đất ơi, cái thằng này, ngoài kia có chuyện đi hóng hớt mà mày vẫn ung chung ngồi nhà ăn được hả? Trường đem theo vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu, nuốt vội miếng bánh xuống họng rồi hỏi: có gì mà mày chạy như ma đủ gì? Tính tay chỉ về một hướng rồi nói: ra ngoài chỗ bờ đất cạnh bờ sông đi, ở đó có người chết đuối đó, người ta đang cho người mò xác mày. À, chết đuối hả? Ai chết đuối? Cứ ra đó cùng tao, để tao kể cho nghe. Trường hấp vội miếng nước rồi lót tót theo chân thằng bạn chạy đi. Gần đến nơi, nó đã nhìn thấy có rất nhiều người dân túm tụm lại ở một góc cạnh chân cầu, chủ yếu là người trong thôn Thủy Yên. Trường cũng thấy có cả mẹ lẫn bà mình trong đó. Ra là hai người họ ra ngoài này xem náo nhiệt. Hai thằng leo lên một cái cây gần đó, vén mấy tán cây qua một bên. Từ đây nhìn ra chỗ xảy ra chuyện, có thể trông được toàn cảnh. Lúc này Trường mới lên tiếng hỏi thằng bạn: đầu đuôi sao? Kể tôi nghe coi. Tính đảo mắt lia lịa nhìn tình hình rồi mới nói: hồi sáng này á, lúc tầm hơn 7 giờ một chút, tao đang ngồi trong nhà pha gói mì ăn sáng thì chợt nghe người ta hô hào là có người chết đuối. Trời, cả sớm mới rần rần chạy ra coi. Ra tới đây á, thì thấy có chiếc thuyền với đôi dép nổi lên bền trên mặt nước á. Đứng hóng được một lúc thì thấy mẹ với bà mày cũng chạy ra. Tao không thấy mày, mới chạy về gọi mày ra coi cùng nè. Rồi còn hóng được gì nữa không? Kể tiếp tôi nghe coi. Có, tao hỏi chuyện được một người đó. Người ta kể là lúc hơn 6 giờ rưỡi một chút, có người đi đồng về, trông thấy trên mặt nước có một cái thuyền bị lật úp với một vài đồ tư trang nổi lên. Người này mới hô hoáng lên cho mọi người xung quanh biết. Rồi mất một hồi mới biết được cái thuyền này là của một nhà trong thôn của mình. Nghe bà vợ thuật lại là chồng đi kéo cá đêm ở khúc sông mạng mãi trên kia kìa, để hôm sau đem ra chợ bán. Bà vợ nhà thấy chồng đi cả đêm không về mới đâm lo. Nhưng mà chắc mẩm là hôm nay không có cá mấy, cho nên chồng ở lại cố. Đến sáng thì nghe được tin dữ từ người trong làng. Lúc này đã hơn 9 giờ, người đến xem càng lúc càng đông, kéo đến chật cứng cả một góc bãi đất. Gần 3 tiếng đồng hồ không tìm được người. Một lúc sau thì hai thằng thấy từ đâu có một nhóm nhỏ người rẽ đám đông mà đi về phía sát bờ sông. Trong đó có một ông già với mái tóc dài, ăn mặc hơi cổ quái, làm cho Trường chú ý. Tính bất ngờ lên tiếng: có lẽ người nhà đã gọi thầy cúng đến để làm lễ vớt xác cội hồn rồi. Vớt xác cội hồn hả? Trường đưa ánh mắt tò mò nhìn thằng Tính mà hỏi. Mấy cái khái niệm này đối với người thành phố như nó còn rất mơ hồ. Trông thấy vẻ mặt ấy, Tính mới lên tiếng giải thích: mày mới về đây cho nên không rõ thôi. Trước tao cũng không có biết như mày đâu. Nhưng mà mấy lần đi buôn cùng bố tao trên mạng vùng cao á, có kinh qua mấy cái vụ như thế này, cho nên cũng hiểu được đôi chút. Nghe người ta kể lại, thường thì những trường hợp người chết đuối không tìm thấy xác, hoặc là đã bị hạ bá giữ xác không cho nhận thân nhân, thì buộc phải có những ông thầy này đứng ra để mà làm lễ giải quyết. Trường gật gù, xem như đã hiểu phần nào. Lần này vì có sự xuất hiện của ông thầy cúng, mọi người cũng vì thế mà sống lại. Để hóng hớt được rõ hơn, Trường cùng Tính nhảy tót xuống chạy tới chỗ đông người. Bon chen mãi cũng chui được vào bên trong. Cùng lúc này phía ông thầy cũng bắt đầu làm lễ. Cúng bái một hồi thì phía người nhà của người bị chết đuối kia đem tới một cái gối. Ông thầy này đem cái gối đó ném ra giữa sông, và bằng một cách lạ kỳ nào đó, cái gối trôi dần về góc bên kia chân cầu. Mặc cho gió có thổi ngược chiều cả trên mặt sông, nhưng vẫn chẳng hề làm cái gối thay đổi hướng trôi của nó. Nhìn thấy cái gối đã trôi đến đúng điểm, ông thầy cúng đưa tay ra bấm độ một lúc rồi lên tiếng, giọng khàn khàn, tay chỉ về nơi cái gối mà nói: "Cái xác được giấu ở chỗ đó, người nhà cho người xuống mò là thấy đó." Ông thầy vừa dứt câu, cũng là lúc một vài thanh niên nhảy ụm xuống nước, bơi ra gần chỗ đó. Mặt trời đã ngã dần về trưa, trời càng lúc càng nóng, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn kiên trì đứng yên hóng chuyện. Lại nói về nhóm người mò xác, phải ngồi lên ngụp xuống mấy bận, thì lúc này một trong số những thanh niên kia mới cất tiếng, vừa nói miệng vừa thở hồng hộc: "Thấy rồi, thấy rồi." Cả nhóm người lấy hơi dồn sức cùng kéo cái xác về bờ. Người nhà cũng bị ông thầy nhờ người dân dìu về một chỗ khuất, không cho nhìn cái xác thân nhân vào lúc này, tránh để những điều không hay xảy ra. Cái xác được kéo lên, quần áo xộc xệch, da với mạch máu thâm lại, tay chân lẫn bụng phù lên vì ngập nước. Mặt cái xác đã trợn trắng giả rồi. Tâm trạng như vậy khiến cho ai nấy nhìn thấy cũng không khỏi vừa sợ vừa xót xa. Người làng phụ gia đình đem về ma chay chôn cất, kèn trống sầu não, rồi qua vài bữa mọi chuyện cũng được nguôi ngoai. Nhưng sau đó chưa đầy 2 tháng, lại tiếp tục có người chết ở khúc sông chạy qua mảnh đất nhỏ thương người này. Đó là một ngày trời nóng bức, Trường cũng đang nằm trong gian buồng của nhà bà nội, tay cầm cái quạt nang mà quạt phành phạch. Đang là đầu giờ chiều, lại cộng thêm bị mất điện, nên cả người Trường nhễ nhại mồ hôi, lưng áo đã sớm ướt một mảng. Cửa sổ sớm đã được mở tung, nhưng mãi mới thấy có một cơn gió thổi qua, xoa dịu đi cái nóng oi ả. Đang lim dim thiêu thiêu, thì bất giác có một bóng hình xuất hiện ở cửa, khiến cho Trường giật mình ngồi chồm dậy. Là thằng Tính. Mặt nó áp sát vào chấn song cửa, hai tay nó nắm lấy thanh sắt, rồi nhe hàm răng ra cười cười, điệu bộ vô cùng nham nhở. Trường bây giờ mới hoàn hồn, trợn mắt chửi khẽ: "Tiên sư nhà mày, Tính hụ chết tao hay vậy mà đứng ở đó như ma vậy? Mà đang giờ nghỉ trưa mà nhà ngủ giác sát ở đây làm gì?" "Ở nhà nóng, mất điện không ngủ được. Tính qua rủ mày đi giăng nắng chơi, đi không?" "Nhưng mà đi đâu? Nắng nâu vậy chắc chị ba mẹ đó cho tao đi." "Thì giờ tao với mày qua chỗ hôm qua, xem chúng nó đi bắt chuột đồng đi. Ké được con nào thì ké. Mà bây giờ cũng gần 2:30 chiều rồi, cũng sớm gì đâu. Đi đi, chứ nằm dại nhà chán thế bà, lại còn nóng nữa." Trường nghe thằng này rủ rê cũng bùi tai, bèn chạy vào nhà nói nhỏ với bà nội: "Nội ơi, nội cho con đi chơi nha. Con đi chơi với thằng Tính chút thôi, chịu không vậy?" Bà nội mắt lim dim, tay đang phe phẩy cái quạt, khẽ nói: "Ừ, đi chơi biết đường mà về đó. Đừng có ra ao chuông làm gì, kéo lại ngã xuống rồi chết đuối thì khổ bố mẹ bây." "Dạ con biết rồi, nó không phải lo đâu." Bà nội nói chưa hết câu, mở mắt ra đã thấy Trường chạy tót ra bên ngoài. Đi được một đoạn thì Trường với Tính gặp đám trẻ trâu trong xóm, tụ tập đông đủ hơn chục mạng, đều là cái lứa cấp 2. Đứa nào cũng bé bé cồm cồm, nhưng chúng nó khỏe lắm. Tài đứa nào đứa nấy mang cuốc thủng xà beng, nhìn như một đội dân quân đi đánh giặc vậy. Thật ra là bọn chúng đi đào chuột đồng. Đến độ gần 5 giờ chiều, thành quả của cả đội là hơn chục con chuột béo nung núc. Riêng Trường được ưu tiên vì là người mới, được chia hẳn 2 con. Đám nhỏ chỉ bắt chuột mà đứa nào đứa nấy cả người lấm lem, mặt mũi đầy bùn đất, nhưng đứa nào cũng vui lắm. Trường thấy trời đã sắp tắt nắng, nó mới nói với thằng bạn: "Ê, tao về đây." "Ủa, không ra bãi đất chơi hả? Còn sớm mà, về sớm làm gì?" "Thôi, tao về cất mấy con chuột đã, chứ ra đó biết để đâu." "Ờ, hay là mày chạy về cất cho đi, rồi chạy ra đây cho tiếp." Trường nhanh chóng chạy một mạch về nhà. Cất xong đám chuột, tính chạy ra lại chỗ bãi đất, thì xe máy của bố chở theo bà nội cùng với một chiếc xe nữa theo sau chạy vào sân. Bố Trường vừa tắt máy xe vừa nói: "Đi đâu vậy ông Tướng? Chơi cả buổi chiều chưa đã sao? Ở nhà phụ mẹ mày với bà nấu cơm đi, cho bố còn bàn công chuyện. Cầm con gà treo ngoài xe mang vô cho mẹ mày thịt đi. Cầm bố tét cho mấy rồi bây giờ." Nghe vậy Trường sợ lắm, nên cũng đành phụng phịu cầm lấy con gà cho lủi thủi trở vô trong nhà. Thôi thì anh em chí cốt cũng không bằng đốt tre góc giường, đành lỡ hẹn với Thanh Xuân chứ biết làm sao. 6:30 tối, chuẩn bị cơm nước với mẹ đã xong. Trường tắm rửa rồi đi ra phía cái giường đặt sát bên cạnh bộ bàn ghế, đặt mông ngồi xuống hóng chuyện. Giọng của bà nội vang lên với vị khách chiều nay đến nhà. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, ngồi đối diện với bà, trông có vẻ điềm đạm và hiền hòa lắm. "Ông Nghĩa nè, tôi đã bảo ông là không cần lặn lội qua đây làm gì cho khổ thân mà." "Hả, bà đừng có ngại. Chỗ tôi với ông nhà là chỗ đồng ngũ giao tình lâu năm. Lúc mất ông ấy còn nhờ tôi có gì là phải giúp đỡ bà hết mình. Nay còn cái ông ấy có việc, tôi phải qua đây đàng hoàng chứ." Trường để ý kỹ hơn, người đàn ông này cỡ 80, râu dài, mái tóc muối tiêu được búi gọn lên, phần trắng rộng, đôi mắt tinh anh, cử chỉ hoạt bát khác xa với cái vẻ ngoài lớn tuổi. Ông ta mặc một bộ quần áo màu nâu sòng, giống như các nhà tu hành, đeo tay nải, bên trong là bùn nhùng mấy thứ đồ gì đó. Phong thái có thể gọi là tiên phong đạo cốt, rất có khí khái của một bậc hành giả tu đạo. "Dạ, con chào ông." Trường khoanh tay lễ phép chào. Ông Nghĩa nhìn nó rạng rỡ: "Ha ha, con trai nhà thằng Thái con Diệp đó hả? Lớn quá lớn rồi ta. Ngày xưa tao sang bố bày mới bé như thế này thôi con à." Ông lão đưa tay ngang mặt đất một khoảng, vừa nói vừa phụ họa. Bà nội của nó bây giờ mới nhìn ông Nghĩa, chép miệng bùi ngùi: "Bố mày với ông Nghĩa chơi thân với nhau từ hồi đôi mươi, từng tham gia chiến tranh, đến giờ tính ra cũng vài chục năm rồi chứ ít gì. Xuất ngũ thì ông Nghĩa theo nghiệp làm thầy, không có vợ con. Bố mày thì nghe lời cụ, ở nhà làm ăn, rồi vắng số mất sớm đó." "Ừ, tiếng gì ông ảo ngoài vậy?" Giọng của bố ngồi cạnh mẹ vang lên, ánh mắt ngó nghiêng ra hướng ngoài cổng. "À, để em ra xem cho." Mẹ Trường nói rồi bước ra ngoài. Một lúc sau quay trở vào thở dài: "Ê, thằng Tính con bà Lan kế bên á, chiều nay ra chơi ngoài bãi đất ven sông, chẳng hiểu làm sao mà hay chơi như thế nào đó mà sẩy chân ngã xuống dưới nước. Cũng may là bọn trẻ con nó đưa cho cành cây kéo lên, nếu không thì chết đuối ở đó rồi." Trường ngồi ở một bên, cảm nhận như có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Quay ra thì thấy bố đang đưa tia mắt sắc lẻm nhìn về bên này. Bà nội Trường thở dài nói: "Nội dặn cháu rồi đó thấy chưa, hạn chế ra gần ao chuông hay là sông hồ chơi thôi. Làng mình thì đã xảy ra cái sự không may nhiều rồi, ấy mà cứ không nghe. May mà thằng Tính nó phúc lớn mạng lớn không chết, không thì chẳng biết bây giờ thành người hay ma nữa." Ông Nghĩa bây giờ mới lên tiếng, giọng thắc mắc. Có vẻ như ông ấy đang để tâm tới câu chuyện của bà. "Ờ, xảy ra chuyện không may, ý bà là sao?" "À, làng này từ xưa tới giờ đó, mỗi năm đều có mạng người chết tại cái khúc sông đó. Mới tháng trước đây thôi lại có người bị kéo chết rồi. Người lớn mới cấm tiệc trẻ con, ấy mà chẳng hiểu sao cái lũ quỷ sứ này á, chúng nó vẫn cứ ham ra chơi thế không biết." Ông Nghĩa không hỏi gì thêm, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cổng. Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ, mọi người ngồi ôm lại những kỷ niệm mấy chục năm trước mà bà nội Trường cứ khóc. Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong, tối qua nghe tin thằng bạn mình chết hụt, Trường qua nhà thăm. Tới cổng thì thấy thằng Tính đang ngồi ngoài hiên sửa cái gì đó. Trường mới lên tiếng: "Ê cô, mở cửa với tao cái, đang lùi hùi làm gì đó?" Trông thấy bạn mình, Tính hậu hởi, miệng te tét chạy ra mở cửa. "Hè, sao này qua sớm vậy?" "Hay tin mày chết hụt á, ăn sáng xong cái là tao qua lại liền. Sao rồi, thấy mày có vẻ ung dung ha, thấy qua về có bị thọ hình không?" Tình nhìn ngang ngó dọc không thấy có ai, nó vạch một bên quần ra để lộ một góc mông bị hằn tím lên mấy vệt dài. Trường trông thấy vậy mà trợn mắt kinh ngạc, sau là bụm miệng cười, giọng cợt nhã nói: "Cái thằng này, sao mày đen mà cái mông mày trắng như vậy? Hôm qua ắt hẳn là không được ăn cơm phải không?" "Hả? Sao mày biết?" "Thì ăn no đòn rồi sao ăn cơm được nữa. Tao nói đúng không?" "Đau, đau, đau, đau, đau." Tính sầm mặt, lấy tay véo một cái rõ đau vào mạng sườn của thằng bạn, rồi nói: "Đi, đi vô nhà đi, tôi kể chỗ cái này ghê lắm." Vào đến trước hiên nhà, Tính dọn đống đồ qua một bên, rồi lấy hai cái ghế cùng với ấm chè, rót đầy hai chén. Trường thấy thế bèn nói: "Thôi được rồi, khỏi trả nước gì, kể tôi nghe coi chuyện gì." Tình nhớ về khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó. Sau khi tạm chia tay thằng bạn tại con đường làng, Tính chạy xuống dưới bãi đất cùng với đám trẻ con. Đang ngồi thơ thẩn trên cái bậc của ngôi miếu thờ gần đó, một lúc lâu vẫn chưa thấy Trường ra, Tính bực bội cầu nhau: "Thằng quỷ này, ngủ luôn ở nhà hay sao mà mãi chưa ra vậy? Hay là Tính đây ông để leo cây hả?" Ngồi lâu đâm chán, Tính bèn chạy lại góp vui với đám con nít. Đùa nghịch chạy nhảy một hồi cũng chán chê, ánh mặt trời dần tắt, ánh chiều muộn hắt lên trên mặt sông đỏ au. Mọi thứ như dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. "À, về thôi chúng mày, đừng tối rồi đó." Đám trẻ con đùa nghịch nên tay chân đứa nào đứa nấy cũng bẩn hết cả. Chúng nó toàn tiến lại bờ sông để rửa, nhưng chợt nhớ tới lời cấm túc của bố mẹ nên đứa nào cũng sợ, để tay chân bẩn nguyên đó mà đi về nhà. Riêng phần Tính, nó là thằng to đầu nhất xóm nên cũng có phần bạo gan hơn. Nó tiến lại chỗ ven bờ sông, cạnh chỗ cái miếu thờ. Vì miếu nằm khá gần với bờ sông nên khoảng đất nhô ra gần cái miếu cũng có phần vững chãi, cứng cáp hơn. Đi gần tới nơi, nó ngồi xuống nhòi người ra mép nước mà rửa tay chân. Sau khi xong xuôi, Tính ngửa mặt lên hít một hơi khoan khoái. Thì bỗng nó thấy có con chuồn chuồn, cả người nó tỏa ra thứ ánh sáng bảy sắc đến lạ mắt. Nó cứ bay sát sát mặt nước. Nó bay lạ lạ, rồi đậu trên một cành cây khô nhô lên ở gần đó. Chiều muộn mà cái thứ ánh sáng tỏa ra từ con chuồn chuồn nó quỷ mị, hấp dẫn con người ta đến lạ thường. Cùng lúc này, âm thanh văng vẳng từ đâu như của một người con gái vang lên, khiến cho Tính đầu óc mụ mị, tai ù cả đi. "Bắt đi, bắt lấy nó đi. Phải rồi, mau lên, bắt lấy nó." Tính bất giác trùng mình, nó choàng tỉnh nhưng đã quá muộn rồi. Ầm một tiếng, cả người nó ngã nhào xuống dưới con sông. Mép sông chỗ này được xây miếu nói chắc thì cũng chắc thật, bởi vì nơi đó người ta gia cố chống sạt. Nhưng cái chỗ đó cũng có phần trũng hơn những nơi khác, nên Tính rơi xuống và lọt thỏm ngay. Là một đứa sinh ra từ vùng thôn quê nên nghiễm nhiên Tính biết bơi. Nhưng không hiểu sao khi nó vừa quẩy chân mục đích đi bơi vào bờ, thì cảm giác được cổ chân của mình bị một cánh tay nắm chặt lấy. Cánh tay ấy lạnh ngắt như nước đá. Tính lúc này ngoái đầu nhìn lại phía sau. Quái lạ, không có ai cả. Vậy thì cái thứ đang nắm lấy cổ chân nó kéo xuống dưới kia là cái gì? Lúc này thì Tính sợ rồi. Sợ cái thứ mà người trong làng luôn đồn đại bấy lâu nay. Lực kéo từ cánh tay của nó mạnh đến độ làm cho Tính vừa đau vừa nhức, cơn đau kèm theo cái lạnh kia khiến cho đầu óc nó tê dại đi. Một luồng điện chạy dọc sống lưng nó tê rần. Tính bị kéo mạnh, hết đà chống cự, bị lôi tuột xuống dưới nước. Nó muốn mở miệng kêu cứu nhưng không sao được, bởi vì nước đang không ngừng tràn vào. Phần vì cứ như có thứ gì đang chặn ngang cổ họng vậy. Sinh cơ của Tính như ngọn đèn dầu trước gió. Thì bỗng nhiên trong lúc chới với, tai nó như nắm được vật gì đó cứng cứng dài dài, còn thấp thoáng nghe được tiếng hét. Tính ơi, nắm lấy nè, nắm chặt vô. Tính cảm nhận được đang có lực kéo mình dần trồi lên khỏi mặt nước. Nhưng phía dưới chân nó lực kéo cũng mạnh hơn. Cảm tưởng như người ta chơi kéo co, nhưng thay vì dùng sợi dây để chơi, thì lúc này Tính lại là vật trung gian cho hai bên thử sức lực với nhau. Vật lộn được một hồi thì cánh tay Tính đã mỏi nhừ. Lúc gần như muốn buông bỏ chấp nhận số phận, thì cuối cùng nó cũng được kéo mạnh lên trên bờ. Tính ho sặc sụa, nước mắt nước mũi tèm lem. Sau khi ổn định được, nó mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Nè Trần, mày có biết hai thằng cu có nhà ở cuối xóm mà chúng nó chơi thân với nhau á, cũng nằm trong cái đám tụi mình không? Ờ, thằng Hưng với thằng Dũng phải không? Khu xóm của trường có hai hộ gia đình ở gần cuối xóm. Hai nhà này không phải họ hàng và đều nghèo như nhau cả, nhưng hai nhà quý mến nhau lắm. Hai nhà này cũng có hai người con trai. Hai thằng này nằm trong ấn tượng của trường là hai thằng bé ngoan chứ không có nghịch như hắn với thằng Tính. Chúng nó hiền hậu, đoàn kết và lễ phép. Trường lại hỏi, rồi hai thằng đó kéo được mày lên phải không? Tính gãi gãi đầu. Kỳ thực thì sức của tụi nó thì không có đủ. Tụi nó chỉ cầm cự được một lát thôi. Cũng may lúc đó ông Tư có việc đi ngang qua, thấy hai thằng này hô hoáng nên mới xuống, và thế là kéo tao lên. Rồi tao được máy đèo về. Đi ngang đường thì gặp ba mẹ tao đi tìm. Được, kết quả mày biết rồi đó, ăn no đoạn luôn. Ngập ngừng một lúc, Tính như đang nhớ về khoảng thời gian trước kia. Đoàn lại tiếp tục kể với cái giọng trùng súng. Lúc mày hỏi về cây cầu mới xây của làng mình, tao định nói cho mày biết về việc có người bị ma nước kéo chân. Nhưng mà lúc đó phần vì tao cũng chưa tin lắm, phần vì mày cũng mới về đây, cho nên tao không muốn kể sợ mày nghĩ này nghĩ kia. Nhưng mà Trường à, hôm qua sau khi bị con quỷ nước đó lôi kéo, tao rất là sợ. Tay nó lạnh như nước đá vậy mày ơi. Nó túm chặt tới nỗi mà chân tao hiện cả vết như thế này nè. Tính vạch ống quần dài lên để lộ ra năm dấu ngón tay màu tím hằn ở cổ chân. Trường vô cùng kinh ngạc. Chân mày sao lại thành ra như thế này? Rồi bố mẹ mày có biết không? Không. Hôm qua tao về thì không có thấy mấy cái dấu này. Tao chỉ hơi nhức nhức chỗ đó thôi. Sáng nay dậy ăn sáng tao mới thấy nó hiện lên. Lúc đó tao mặc quần dài cho nên là bố mẹ không có biết. Trường lấy tay mình chạm vào mấy cái dấu tay trên chân của thằng Tính. Vừa tiếp xúc, Trường đã phải vội rụt tay lại, nét mặt có chút thất kinh. Ê, sao mấy cái vết này lạnh như vậy? Tao cũng biết nữa mày ơi. Hồi sáng lúc mới phát hiện ra nó còn mờ lắm, không có đậm gì đâu. Nhưng mà không hiểu sao bây giờ Nó lại vậy nữa. Tính nói được mấy câu cuối thì ánh mắt dại đi. Nó ngồi trên ghế người liêu xiêu như sắp ngã. Môi nó trắng bệch, nhợt nhạt như người ốm liệt giường lâu năm. Mày, nè, sao vậy Tính? Mày nghe tao nói gì không? Tính ơi, sao cái người mày tự nhiên lạnh vậy? Tao lạnh quá mày ơi. Tao... Nó liền ngất đi. Trường lúc này cũng bắt đầu bối rối rồi. Trông thấy vậy thì biết thằng bạn mình đang gặp chuyện không hay, bèn xốc nách nó kéo vào trong giường để nó nằm xuống, rồi chạy một mạch về nhà. Lúc này tại nhà của Trường, ông thầy Nghĩa sau khi đi xem một vòng quanh khu đất chỗ bố mẹ của Trường chuẩn bị động thổ xây nhà, bây giờ mới hướng bà nội của Trường mà nói. mảnh đất này tôi xem kỹ mấy lần rồi, không có gì thay đổi. Nhưng mà có điều cần lưu ý, gia đình phải làm theo chỉ dẫn của tôi. Sai sót thì tôi sợ là phải chịu hậu quả sau này đó. Chuyện xây nhà là chuyện cả đời, không thể làm qua loa được. Dạ, thôi thì tâm sự con nhờ bác. Lấy đồng thổ bác xem hôm nào á, để giờ cháu con biết đường bảo mẹ với nhà cháu chuẩn bị đồ cúng á. Lời ông Nghĩa chưa kịp phát ra khỏi miệng thì bóng dáng của Trường hất hải từ ngoài cổng chạy vào sân. Bố mẹ ơi, qua bên nhà cô Lan á, đưa thằng Tính đi trạm y tế xã đi. Hả? Thằng Tính nó làm sao? Con không biết nữa. Hồi nãy con đang nói chuyện á thì tự nhiên cả người nó lạnh ngắt rồi. Xong rồi nó ngất ra luôn. Con mới vội vàng cho nó lên giường nằm rồi gọi về gọi bố mẹ nè. Thì bố mẹ nó đâu? Nè thằng Thái con Diệp, trước mắt đi sang xem thằng Tính nó làm sao, rồi chở cháu nó lên trạm y tế đi. Để ông Nghĩa ở nhà mẹ nói chuyện cho. Bố mẹ thằng đó có việc bận nên không có ở nhà mấy khi đâu. Sang đó coi sao đi, chứ để xảy ra chuyện gì hàng xóm với nhau lại ấy nấy. Và thế là bố và mẹ lấy xe máy phi sang nhà thằng Tính. Chưa đầy 3 phút sau thì thấy chiếc xe máy của bố lại chạy vụt ngang qua cổng nhà bà nội. Trường thấy mẹ đang ngồi phía sau kẹp theo thằng Tính, lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Mọi việc xong đâu vào đó, Trường mới thở phào một hơi. Bà nội bây giờ mới hướng ánh mắt tới thằng cháu của mình mà hỏi: Trường à, thấy thằng Tính nó bị làm sao vậy? Mày nói qua cho bà nghe coi, cớ sự gì mà ra nông nỗi này? Trường đem sự việc thuật lại cho bà nghe. Ông Nghĩa lúc này mới nói ra khúc mắc trong lòng: Như hôm qua lúc tôi sang đây đó, có nghe bà nói về sự việc con sông chảy qua làng mình, làm cho tôi cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Sáng nay sang nhà bà sớm để mà coi đất, cũng định bụng hối rồi mà quên mất, bây giờ mới nhớ ra. Vậy là như bà nói, lúc xây cây cầu là có mời thầy về cúng, việc kéo mạng người cũng không còn. Nhưng có điều thời gian gần đây việc này bắt đầu tái diễn và có dấu hiệu xuất hiện nhiều hơn, phải không? Dạ đúng thật là như vậy đó. Trường đứng bên cạnh quay qua nói với nội: Ban nãy thằng Tính nó còn cho con coi cái vết tím ở cổ chân nữa mà. Con sợ vào thì thấy nó lạnh ngắt à, y như là chạm vào đá lạnh nó nổi. Ông Nghĩa lập tức cau mày. Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi của ông cũng vang lên. Thái hả con? Đưa máy cho mẹ mày hả? Để nói đi. Ông bật loa ngoài lên, đưa ra trước mặt cho cả ba. Sao rồi con? Mẹ ơi, mẹ chạy sang nhà thằng Tính xem bố mẹ nó về chưa. Con không có số điện thoại của bố nó cho nên không gọi được. Không có, nó chưa có về đâu. Tao đứng ngoài sân với ông Nghĩa nãy giờ nè. Tụi nó về phải đi ngang qua chứ. Mà có chuyện gì? Thằng Tính nó có chuyện biến xấu. Người nó nóng sốt lắm mẹ. Con sợ nó xảy ra chuyện, mới định bụng gọi về, bảo bố nó đưa lên bệnh viện tuyến trên đi. Y tá ở đây họ không có nhận, họ sợ xảy ra bất trắc không ai chịu trách nhiệm. Nè nè, từ từ đã. Bây giờ cậu đưa nó về nhà đi, đừng có nhưng nhị gì hết. Cứ đưa nó về đây cho tôi, tôi ắt có cách làm cho thằng bé khỏe lại. Nói thì có phần khó tình, nhưng cứ đưa nó về đi. Có mệnh hệ gì thân già này chịu cho. Nhanh lên, không là không kịp cứu thằng nhỏ đâu. Âm thanh cúp máy vang lên. Chưa đầy 10 phút sau thì bố mẹ của Trường đã về tới, và tất nhiên cũng đem theo cả thằng Tính, cả người đang sốt cao. Tính được đặt nằm ngay ngắn trên giường. Ông Nghĩa bây giờ mới nói: Cháu Diệp đi chuẩn bị cho tôi một nắm muối, pha trà ra, hòa với cái thau lớn rồi đem lên đây. Còn thằng Thái, kêu mẹ mày đóng hết tất cả các cửa vào, không được để ánh sáng lọt vào trong nhà. Ông Nghĩa lấy trong tay nải ra một cây nến, đem đốt nó lên, rồi sau đó cắm vào một cái đĩa nhỏ, đưa cho Trường. Thằng Trường đứng đây, ông dặn nè, để ý bao giờ ông bảo thổi tắt nến thì thổi ngay nha. Bất ngờ lúc này giọng ông Nghĩa đột nhiên trầm xuống, có vẻ rất nghiêm nghị. Mọi người nghe đây, bây giờ tôi bắt đầu gọi phách thằng Tính về. Trông thấy có cái gì lạ cũng không được hét lên. Không là phách của nó sợ mà bay đi đó. Không kiếm ra hồn phách thì thằng bé chỉ có nước thành người điên từ bây giờ cho tới hết đời thôi. Cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề nên ai nấy trong nhà Trường cũng đều căng thẳng. Và dĩ nhiên là ông thầy Nghĩa cũng không ngoại lệ. Nói dứt câu, ông bắt đầu lấy ra ba nén hương trong tay nải mà đốt lên. Ông hơ quanh người thằng Tính, sau đó nhắm mắt, miệng lầm rầm khấn. Được cỡ 5 phút thì thằng Tính trước đó miệng còn đang trên hừ hừ cũng bất giác im bặt đi. Không khí trong gian phòng cũng đặc quánh lại. Mọi ánh mắt của tất thảy người trong nhà đều đổ dồn về ông thầy đang tác pháp. Tay ông đang lại thành một cái hình gì đó mà về sau Trường mới biết là ông đang kết ấn. Ông mở trừng mắt, tay kết một chỉ quyết rồi đánh thẳng về hướng Tính đang nằm, miệng quát lên: "Nhập!" Ánh nến leo lét vàng vọt trong cái không gian tối tối, phản chiếu lên trên tường thân ảnh của mấy người trong nhà. Chúng mờ nhạt uống éo vô cùng quỷ dị. Ngay lúc này, Trường trông thấy ở trên tường một cái bóng mờ mờ phiêu dật đang bay tới chỗ thằng Tính đang nằm. Trường hết sức kinh ngạc, cảm giác vừa kích thích xen lẫn chút sợ hãi, không khỏi làm cho tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng bất ngờ trong một khắc, lại có hình ảnh phản chiếu của một cánh tay gầy gộc từ đâu sồ tới, túm lấy cái bóng mờ mờ đang cố nhập vào thân thể thằng Tính kia, hình như có ý định lôi đi. Thầy Nghĩa bất ngờ quắc mắt mà quát lên: "Ta bật to gan, dám cướp phía trước mặt tao sao? Mày chán sống rồi." Ông cắn máu đầu ngón tay cho chảy ra, rồi chấm lên giữa trán của thằng Tính. Theo đó cái bóng mờ kia cũng như bị hút vào cái chỗ nó đang nằm. Về phần cái bóng của cánh tay, sau đó cũng bị thầy Nghĩa kết ấn, đánh một chưởng vào hư vô, hướng về phía cái bóng đó. Kết quả là nó rụt lại. Rồi Trường nghe trong không gian vang vọng xa xăm như có tiếng hét của một người con gái. Ông Nghĩa dứt khoát kêu: "Tắt nến mau!" Trường bận sức thổi phù một tiếng, ánh sáng vụt tắt đi, chỉ để lại một đốm đỏ từ sợi bất xen lẫn cái mùi khen khét. Cả gian phòng trong nháy mắt trở lại không gian tối om, đưa bàn tay ra không thấy ngón. Bố của Trường mới bật đèn pin điện thoại, rồi sai Trường mở bung hết cửa trong nhà ra. Trường chạy ra mở cửa, quay lại thì thấy thầy Nghĩa đang lấy một nắm muối áp vào nơi cổ chân tím bầm của thằng Tính. Kỳ lạ là mỗi lần áp muối lên thì cái vết tím kia lại mờ đi một chút. Muối trên tay của thầy Nghĩa không ngừng cháy xèo xèo, bốc ra khói trắng, rồi cũng dần chuyển thành màu đen. Ông làm vài lần như vậy, cuối cùng nắm muối cũng không chuyển màu nữa. Trường há hốc mồm trố mắt ngạc nhiên: "Lạ quá, nó biến mất rồi kìa, thần kỳ quá." Cái vết bị bàn tay nắm tím đen tím đỏ trên cổ chân của thằng Tính đã biến mất một cách thần kỳ, không để lại một chút dấu tích nào. Tính được thầy Nghĩa lấy nước trà mà cô Diệp chuẩn bị trước đó lau người. Một lúc sau thì nó cũng tỉnh, sốt cũng không còn. Thần sắc tuy vẫn còn nhợt nhạt nhưng đỡ hơn lúc ban đầu rất nhiều. Mọi việc xong xuôi đâu vào đó, thầy Nghĩa mới giải thích: "Cũng may là lúc nãy tôi kéo được phía thằng bé về, không thì lành ít dữ nhiều rồi. Cơ thể nó bị âm khí của con quỷ kia nhập vào, do không trục ra kịp thời nên sáng nay mới bị như vậy đó. Nhưng mà ban nãy lúc tác pháp dường như có kẻ muốn cản trở, theo tôi thấy khả năng cao là tà vật nào đó ở dưới sông. Chắc phen này tôi phải ra chỗ miếu thờ thám thính tình hình xem như thế nào. Chứ để như vậy không ổn, thật sự không ổn đâu. Bố mẹ cô Tính lúc này mới hớt hải chạy vào. Mặt cô Lan miếu máu, tiến sát lại chỗ nó mà sợ tay nắng chân. Trời ơi, có sao không con? Có đau chỗ nào không con? Cháu nó không sao đâu cô. Về cho nó ăn mấy món đồ của Tính Âm, rồi phơi nắng vài bữa là sẽ khỏe lại ngay thôi. Bố Tính bây giờ mới tiến lại chỗ ông thầy, đưa đôi bàn tay đen sạm bởi nắng gió, cầm lấy tay thầy Nghĩa mà nói: Vợ chồng em đội ơn thầy. Hôm nay không có thầy, chắc em không còn nhìn thấy được mặt con nữa rồi. Cũng may có thầy ra tay giúp đỡ, không thì... Chú đừng quá bận tâm. Số tôi gánh phải cái nghiệp âm, thấy người gặp nạn thì cứu giúp thôi, chứ không có gì mà gia đình phải khách sáo. Ông Tư vừa nãy thấy bố mẹ Trường chở Tính về, cũng chạy sang, hất hải nói: Ờ, có chuyện gì vậy? Thằng Tính nó bị làm sao sao? Chú Thái lên tiếng: Dạ không sao đâu chú à, vấn đề được giải quyết rồi. Cái lũ trẻ con này phải cấm tiệt không cho ra ao hồ sông suối chơi. Chị tổ làm khổ cha mẹ ở nhà, chứ chẳng được cái tích sự gì. Thôi gia đình có gì hội họp đi, tôi về đây, nhà còn bao việc. Nè, ông gì đó ơi. Ông Tư nghe có người gọi mình thì bất ngờ quay lại. Thầy Nghĩa tiến lại đưa cho ông Tư một lá bùa được gấp gọn lại, rồi nói: Tôi có lá bùa bình an, ông cầm lấy đi. Tôi thấy trên người ông vận trình độ này đang xấu, ông giữ lấy tấm này phòng thân đi. Ông anh tặng cho tôi sao? Thôi thì tôi nhận, cảm ơn ông anh nhiều. Tôi tên Hoài, người làng quen gọi là Tư Hoài, mà gọi là Tư thôi được rồi. Sau này có kéo được cá to đó, nhất định tôi sẽ để cho ông một con, không cần tiền nông gì đâu. Thầy Nghĩa cũng mỉm cười hiền hòa trước sự nhiệt tình chất phác của ông Tư. Thôi ông nói vậy thì tôi cũng nhận. Nếu có việc gì cần, ông cứ lên thị trấn tìm hỏi thầy Nghĩa là người ta biết thôi. Giúp được gì trong khả năng tôi sẽ giúp. Trưa hôm đó, bố mẹ của Tính mời nhà của Trường và thầy Nghĩa sang bên đó ăn cơm, để vừa cảm ơn vừa nói lại những chuyện đã xảy ra trong làng suốt thời gian qua. Ăn xong thì cũng đến xế chiều, thầy Nghĩa đi ra ven sông nơi có cái miếu thờ nhỏ mà xem xét. Trường với Tính ban đầu muốn ra đó cùng ông, nhưng bị phụ huynh cấm cản nên chẳng dám. Đến lúc chiều muộn, Trường đang ngồi ở sân chơi với mấy con mèo mà bà nuôi, thì thầy Nghĩa từ bên ngoài trở về, thấy nét mặt ông có vẻ đăm chiêu lắm. Thầy Nghĩa ở lại đây mấy ngày, vừa giúp bố mẹ Trường làm lễ cúng bái động thổ, xem ngày giờ cho việc xây nhà, vừa để thu thập thêm nhiều thông tin về thứ tạ vật đang ẩn mình dưới lòng sông kia. Thằng Tính sau khi được thầy Nghĩa cứu về thì qua vài ngày đã hồi phục hoàn toàn, trở về là một thằng thiếu niên tinh quái nghịch ngợm như cũ. Suýt chết thục một lần ở bãi đất ven sông, nên bây giờ thằng Tính và đám nhóc trong làng không dám bén mảng ra đó nữa. Chúng chuyển sang những trò khác đầy hồi hộp và kịch tính hơn, đó là đi ăn trộm trái cây của mấy nhà trong xóm. Nhưng mà không ngờ là dù có cố tình tránh chơi ở chỗ nguy hiểm thì bọn trẻ con trong làng vẫn bị rình rập và gặp nạn. Hôm ấy cũng như mọi ngày, thằng Tính rủ thằng Trường và đám nhóc đi hái trộm cóc của nhà ông chính cục. Tính và Trường lớn nhất cho nên leo lên cây hái để thảy xuống, đám bên dưới thì lượm bỏ cho bịch. Đang hái bỗng nhiên có động, đám nhóc hè nhau chạy hết đi, còn không quên xách theo bịch thành phẩm nữa. Tính và Trường lật đật leo xuống thì không thấy đứa nào nữa. Nhớ ra lúc nãy đi công việc cho bố mẹ, về ngang vườn táo nhà ông Cương sát bên trường cấp 2, thấy thằng Hưng với thằng Dũng cũng đang trèo vào đó. Tính bèn rủ Trường lội ra đó, vừa hái trộm táo ăn, vừa kiếm hai thằng kia chơi chung cho vui. Chỗ đó cũng khá xa, hai thằng đi được tới nơi thì mồ hôi nhễ nhại. Tụi nó đang lây quay tìm cách vượt qua bức tường bao đầy miễn chai nhọn quắt để đột nhập vào, thì bỗng nhiên thấy cách đó không xa có âm thanh ồn ào ở ngoài cổng trường. Bản tính tò mò trỗi dậy, hai thằng bỏ ngang việc định làm mà chạy ra hóng hớt. Một tớp độ 7-8 người vừa chạy vừa khóc lóc. Trường nghe kỹ là tiếng khóc quằn quại của phụ nữ. Bọn nó chạy tới gần thì hai thằng nhận ra là hai gia đình của thằng Hưng với thằng Dũng. Mẹ thằng Hưng khóc vật vả khổ sở. Con ơi là con, sao khổ thế này hả con ơi? Trời ơi. Hai ông bố mặt mày đau khổ, vừa chạy vừa dìu hai bà vợ. Còn lại là bà con chòm xóm chung quanh thấy có chuyện cũng đi theo. Bất giác có một trong những người đàn ông đứng gần đó thấy Tính và Trường cũng đứng lên hóng chuyện, bèn cất giọng hỏi dùng. Hai thằng chơi gần đây, có thấy thằng Hưng với thằng Dũng đi đâu hay không? Trường nghịch mặt ra, thằng Tính đáp ngay. Ừ, dạ có. Hồi nãy con trên đường đi công chuyện cho bố về thì thấy hai thằng đó nó lúi húi bật tường leo sang bên vườn táo nhà ông Cương. Người kia nghe xong bèn chạy qua nói với bố mẹ thằng Hưng và thằng Dũng. Đúng rồi anh ơi, vậy là chúng nó vừa sang vườn táo chỗ cạnh khúc sông thật rồi. Anh em mình qua đó ngay đi. Đoàn người đi tới gọi cửa. Bữa lúc này ông Cương cũng đang ở phía bên kia bức tường. Tay ông dắt theo hai con chó to đi tới cánh cửa mở ra. Đoàn người theo đó tiến vào bên trong vườn táo. Tính và Trường định đi theo mọi người xem có chuyện gì, nhưng đã bị mấy chú lớn tuổi cản lại rồi đuổi về. Hai thằng vừa tò mò vừa tiêu nghỉu, đành lủi thủi ra gốc cây ngồi. Có mấy đứa cũng trạc tuổi bị đuổi ra sau khi cố len vào. Chúng nó bèn ngồi kể lại sự việc cho cả hai nghe. Trưa hôm nay, mẹ thằng Hưng mãi ngồi may cái áo để kịp giao cho khách, mà quên mất đến giờ phải nấu cơm cho cả nhà. Bà lật đật nhìn đồng hồ thì thấy đã quá 12 giờ trưa. Bình thường giờ này thằng Hưng đã đi học vậy, nhưng bây giờ nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng nó đâu. Bà liền tự hỏi có khi nào nó chơi bên nhà thằng Dũng hay không. Bà liền chạy ngay ra ngoài cổng, nhưng vừa đến đầu ngõ thì gặp bố nó cũng vừa đi làm về. Bố thằng Hưng cũng cho rằng nó đi qua nhà của thằng Dũng chơi, nên bảo mẹ nó vào nấu cơm để em qua bên đó kêu con. Ấy nhưng ông chỉ vừa dắt chiếc xe vô sân thì mẹ của thằng Dũng đã từ bên nhà chạy qua, nói tìm kêu thằng Dũng về ăn cơm. Nghe như vậy, mẹ thằng Hưng cũng lật đật từ trong bếp chạy ra. Bố nó thì á khẩu. Hai bà mẹ nhìn nhau hoang mang. Từ trước tới giờ hai thằng có bao giờ đi học về muộn như vậy đâu. Hơn nữa chúng nó cũng chẳng bao giờ đi chơi la cà như vậy. Hay là hai chị em cứ đi tìm quanh sống đi, để tôi đạp xe lên trường tìm. Nếu mà gặp, tôi lôi cổ hai thằng đó về đập cho một trận. Nói xong bố thằng Hưng đạp xe ngay tới trường học. Hai bà mẹ thì dẫn nhau đi khắp xóm mà hỏi thăm, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng hai đứa nó cả. Quay trở về nhà, mẹ thằng Hưng mệt mỏi nằm ra giường, chẳng thiết tha cơm nước gì. Trong lòng bà nóng như lửa đốt không yên. Bà cảm giác như có ai đó đang cào xé ruột gan của mình vậy. Rồi lại cảm giác như mất đi một thứ gì đó quý giá lắm. Mắt bà nhòa lệ, bà khóc vì thương con. Mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ hồ, bà chợt nghe tiếng của thằng Hưng gọi. Mẹ, mẹ ơi. Bà ngồi dậy thì thấy con mình đang đứng ngoài cửa nhìn mình. Ấy nhưng mà nó không chạy vô nhà, chỉ đứng lặng lặng ngoài đó. Hưng, Hưng à, con ơi. Bà cất tiếng gọi to, muốn chạy ra ôm lấy đứa con trai, nhưng không làm sao được vì chân bà cứ như có thứ gì đó đang giữ chặt tại chỗ. Bất lực, bà đành chìa cánh tay ra về phía con mình. Hân à, con vào đây với mẹ, vô nhà đi con. Thằng Hưng không nói gì cả, cứ đứng lặng lặng ở đó. Nước da nó trắng bạch xanh xám, mất đi cái vẻ hồng hào vốn có. Nó vẫn khoác cái cặp học sinh sau lưng, nhưng cả người thì ướt sũng. Nước từ trên vạt áo và tóc của nó nhỏ tông tổng xuống đất. Nhìn mẹ hồi lâu, thằng Hưng bỗng ứa ra hai hàng nước mắt đen đặc như bùn sình chảy dài xuống má. Nó cất cái giọng âm âm vang vang, tựa như từ chốn xa xăm nào đó vọng về đây. Mẹ ơi, con chết rồi. Con bị bắt làm người hầu cho thần Song. Con lén trốn về báo mộng cho mẹ. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Bây giờ bà mới để ý, người thằng Hưng chỉ còn một nửa là còn nguyên dạng người, nửa dưới mờ nhạt như sương khói vào buổi sớm vậy. Bà òa lên khóc. Con ơi, sao lại thành ra nông nỗi này con? Mẹ ơi, con chết ở khúc sông gần trường học. Xác con bị giữ rồi. Đã hết thời gian rồi, con phải đi thôi. Mẹ ơi. Tiếng thằng Hưng cứ thế xa dần, xa dần. Mặc cho mẹ nó kêu gào khản cả cổ, nước mắt giàn giụa như thế nào cũng không cản được nó. Cả người thằng nhỏ tan đi tựa như sương khói. Bà ngồi chồm dậy, tỉnh khỏi cơn ác mộng, khóc òa lên khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy gặp con mình. Bà vô thức đi như một người mất hồn sang bên phòng của con, vơ lấy mấy tập vở, cái gối, những tấm bằng khen học sinh giỏi của con vào trong lòng, ôm lấy tất cả rồi khóc to hơn, với tất cả tình thương, sự đau xót của người mẹ. Bà linh cảm rất rõ ràng rằng con trai của bà đã mất đi rồi. Bây giờ ngoài cổng có tiếng dừng xe, bà vội bỏ tất cả xuống, chạy ra hỏi chồng về tin con. Ở ngoài bố thằng Hưng dừng xe nhưng không vào nhà, vì ông thấy mẹ thằng Dũng cũng đang chạy sang bên này. Khi bà ấy lại gần, ông cũng nhận ra đôi mắt của người hàng xóm đã đỏ hoe. Mẹ thằng Dũng chạy lại, nắm lấy tay bố thằng Hưng mà sốt sáng hỏi. Anh ơi, anh có thấy con em hay không? Có thấy hai thằng nhỏ không anh? Tôi đến trường học để hỏi, nhưng bác bảo vệ nói là hai đứa nó về lâu rồi. Bác ấy còn xác nhận là không có nhầm đâu, vì trước khi về hai đứa còn chạy ra chỗ bác ấy chào hỏi mà. Nghe câu nói vừa dứt từ miệng của bố thằng Hưng, mẹ Dũng quỳ sập xuống, bưng mặt khóc thảm thiết. Bố của Hưng cũng không biết làm sao, còn đang lóng ngóng thì từ trên hiên nhà, vợ ông cũng chạy ra khóc, tay túm lấy vạt áo của chồng mà lạc cả giọng đi, kể về giấc mơ ban nãy. Mẹ thằng Dũng bên cạnh nghe vậy cũng lắp bắp nghẹn ngào. Chị nói cái gì? Sao lại như thế? Em cũng mơ thấy thằng Dũng nó hiện về. Nó bảo là số kiếp chúng nó chỉ được đến đây thôi. Giờ là lúc nó phải đi theo thần sông rồi đó. Chỉ vậy thôi sao? Thôi được rồi, chắc hai bà mệt quá mơ mộng lung tung thôi, chứ không có chuyện gì đâu. Hai thằng nó ngoan lắm, làm sao mà chết được chứ. Bố thằng Hưng trấn an hai bà mẹ, nhưng từ trên khóe mắt của ông, nước mắt cũng đã chảy ra từ bao giờ không hay. Trong khoảnh khắc ông nhớ lại độ thời gian về đây, ông thấy thằng Hưng nó lạ lắm, ăn nói chững chạc và người lớn một cách bất thường. Có lần sau bữa cơm, ông ngồi ngoài hiên nhà uống trà. Hưng chạy ra ngồi cạnh lay vai bố mình. Nó hỏi: Bố ơi, bố có thương con không? Bố có chứ. Không thương mày thì bố thương ai? Bố có con á là tài sản lớn nhất đối với bố rồi. Hưng vòng tay ôm lấy bố, rồi lại nói: Con cũng thương bố lắm, nhưng mà sau này lỡ con không được ở cùng với bố nữa, bố cũng đừng buồn nha bố. Ông khẽ rùng mình, gỡ tay con ra. Mày nói cái gì vậy con? Mày phải ở với bố, phải ở với bố cả đời chứ, không có được đi đâu hết, biết chưa? Hân dạ vâng, sau đó chạy vào trong nhà. Nhưng kể từ giây phút đó, trong lòng người bốn luôn thường trực một nỗi lo không tên. Ông trấn an hai bà mẹ rồi lại tất tả chạy đi tìm con. Hai người đàn bà thì cũng đi quanh xóm để tiếp tục tìm kiếm, nhưng tất cả đều vô vọng. Cái xóm có bao lớn đâu, thế mà chẳng hề thấy bóng dáng chúng đâu cả. Thế là hàng xóm thương tình dìu cả hai đến trường tìm thêm một lần nữa, thì vừa hay xảy ra sự việc vừa rồi. Quay trở về thực tại, đám trẻ con sau khi kể xong câu chuyện thì không ở lại hóng hớt nữa mà bỏ về nhà. Trường đang thơ thẩn ngồi dưới gốc cây thì thằng Tính ngoắt tay ra hiệu. Ê, cái lối này bây giờ rào cẩn thận lắm, tao với mày không có vô được đâu. Tao vừa đi thám thính rồi, có chỗ vô được. Gần cái góc tường ở chỗ đằng kia có một cái đoạn tường bao mà ông Cương ông ấy không có cắm anh sành. Tao nghĩ là qua được đó. Nó hơi cao thôi, nhưng mà chắc không có vấn đề gì đâu. Chà, cái thằng này lù khù mà trông được việc phết ha. Loáng một cái, hai thằng đã tới bức tường bao quanh nhà ông Cương. Chỉ cần vượt qua được bức tường này là sẽ vào được bên trong khuôn viên của mảnh vườn. Hai thằng nhẹ nhàng men theo bức tường, men theo mái tôn xi măng của cái nhà kho gần đó mà trèo lên. Chúng leo lên thân cây ổi rồi quan sát ra giữa sông. Từ đây cách chỗ đoàn người không xa, nên ai nói gì hai thằng tập trung đều có thể nghe thấy được hết thảy. Quanh đây không có một bóng người, không có một bóng gà qué chim chóc gì. Mấy người đàn ông nhảy xuống khúc sông ngụp lặng tìm kiếm, độ nửa tiếng cũng không có kết quả. Cộng thêm tiếng khóc ỉ ôi của mấy bà mẹ, làm cho ông Tư hàng xóm gần nhà của trường đi theo cũng sốt ruột. Ông cũng cởi áo nhảy xuống dưới mà mò tìm. Thêm một tiếng đồng hồ quần thảo, đục ngầu cả một khúc sông, bố thằng Hưng mới ngồi lên. Không có gì hết á, toàn là bụng với trong rêu thôi. Bố thằng Dũng và ông Tư Hoài cũng ngồi lên. Không thấy rồi, chắc phải về kêu thêm người thôi. Hai bà mẹ cũng chẳng nói được gì vào lúc này, chỉ biết khóc la kêu gào tên con trong tuyệt vọng. Cuối cùng thì mọi người thống nhất là phải gọi thêm người. Cả đoàn lại lục tục kéo nhau ra về. Về phần thằng Trường với thằng Tính, trông thấy đoàn người rời khỏi đi, chúng cũng theo chân họ. Trường lẫn Tính trên đường về nhà, đi qua nhà ông Tư, thì thấy ông thầy Nghĩa mà hôm bữa coi đất động thổ cho nhà mình đang đứng trong sân nhà ông Tư. Ông Nghĩa vẫn ăn mặc giản dị, vai trái khoác cái tay nải màu vàng, bên trong có chứa mấy thứ đồ tác pháp, đã sờn bung cả một góc. Ông đội cái mũ cối màu xanh, đoạn hướng ánh mắt về phía ông Tư mà nói. Hai thằng lấp ló ngoài cổng cũng nán lại mà hống hức. Ông ngồi xuống đây đi, tôi chờ ông nãy giờ nè. Tôi đã nghe hàng xóm kể rồi, cũng bấm độn biết là hai cháu nó chết thật rồi. Chết vào giờ linh, cho còn bị bắt nữa, nên là mọi người không có mò được xác đâu. Ông Nghĩa nhìn lên đồng hồ rồi nói tiếp. Bây giờ là 4 giờ chiều, cũng không còn sớm nữa. Việc sắp phải làm là gấp đó. Tôi nói luôn để ông dặn với bà con chuẩn bị cho kịp. Thứ nhất là phải tìm được xác hai cháu trước khi mặt trời lặn. Thứ hai là phải tìm cây sào dài, lưới đánh cá nữa, để phụ kéo xác lên nếu như thấy. Thứ ba là chuẩn bị hai cái võng đòn, tìm xác để còn khiêng về làm mai chay. Thứ tư là nhanh chóng cho người đi mua đồ cúng, cầm theo cái bàn săn đó để tôi bày đồ lễ. Tất cả những thứ cần mua tôi đều ghi hết vào tờ giấy này rồi. Còn giờ thì ông chở tôi ra đó đi, để tôi xem tình hình như thế nào. Ông Tư cầm mảnh giấy rồi cũng lên tiếng. Ở trong nhà tôi cũng có một bộ lưới kéo cá loại to, để tôi mang ra đó. Giúp được mọi người tôi sẽ hết sức. người làng người nước với nhau cả. Rồi hai ông già chở nhau ra ngoài khu vườn táo của nhà ông Cương. Hai thằng lại lót tót chạy theo. Đến chỗ cũ, Trường ngồi trên cây giỏng tay lên nghe ngóng. Ông Nghĩa bây giờ mới nói với người nhà của thằng Hưng và thằng Dũng. Tôi bấm độn rồi, không phải ở khu này đâu. Mọi người cùng tôi sang chỗ ngôi trường bên cạnh đi. Tôi nghĩ xác cháu nó bị giấu quanh khu đó đó. Lần này đi ra, đoàn người trông có vẻ đông hơn trước, vì có cả họ hàng của hai bên gia đình. Mẹ thằng Hưng với mẹ thằng Dũng chạy tới, quỳ sập xuống nắm lấy cánh tay thầy Nghĩa mà vật vã van xin. Bác ơi, bác làm ơn cứu con cháu với, cả nhà chúng cháu đội ơn bác. Ông Nghĩa cổ họng nghẹn lại, nhìn hai người mẹ mà trong lòng bất lực. Ông khẽ nói: Thôi cả hai đứng lên đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Bố của Hưng cũng lên tiếng: Thôi thì gia đình chúng cháu trong sự nhờ bác, chúng cháu chẳng còn nghĩ được gì cả. Bác xem phải làm gì thì cứ nói, chỉ mong tìm được xác con mà về an táng cho nó trọn vẹn. Ông Tư tiến lại đưa cho bố thằng Hưng mẫu giấy mà ban nãy thầy Nghĩa đã đưa cho mình. Đây nè, đây là những gì cần chuẩn bị. Cậu kêu người nhà làm ngay đi, thầy ghi cả ra rồi đó. Thầy Nghĩa đi ra chỗ người nhà của hai bên gia đình, kéo mấy ông bác đi xa tầm ảnh hưởng của tiếng khóc, rồi phổ biến lại những gì cần lưu ý. Ông nói: Nhớ dặn mọi người chuẩn bị đầy đủ cho tôi mấy thứ này, không được phép thiếu bất kỳ một cái gì. Cuối cùng là phân công những người nhà chuẩn bị hậu sự đi, đưa về một cái là nhập quan luôn. Những việc còn lại thì tôi sẽ lo. Thôi bây giờ ai vào việc nấy, bắt đầu ngay, trễ quá giờ là hỏng bét đó. Mà bố của cháu Hưng, nhớ chọn mấy người trai tráng khỏe mạnh để phụ giúp. Bây giờ thì ta ra cảnh sân sau của trường học, nhanh chân lên. Thầy Nghĩa rảo bước cùng đoàn người trở ra khỏi vườn táo, đi về phía cổng trường cấp 2. Bố thằng Hưng cùng với các bác chia nhau theo sự sắp đặt của ông Nghĩa, rồi cùng một số thanh niên chuẩn bị võng, lưới, sào, dây thừng, trống chiên. Công việc làm được kha khá, các đoàn người đã sẵn sàng, thì bố thằng Hưng không thấy bố thằng Dũng đâu. Bảo mọi người chờ một chút để đi tìm, thì thấy ông ấy vẫn ngồi tựa lưng vào gốc cây mà đờ đẫn. Nè anh ơi, anh ở nhà chỉ đạo một việc. Em với mọi người sang bên khúc sông sau trường để tìm xác hai đứa nó. Vẫn là khuôn mặt vô hồn, bố thằng Dũng không trả lời câu hỏi. Bố Hưng mới lấy tay đẩy đẩy, thì ông ấy mới đưa mắt lên nhìn. Bố Hưng lặp lại câu nói vừa nãy. Lúc bấy giờ bố Dũng mới hồi tỉnh, lắc lắc đầu. Không, em phải đi chứ, em muốn nhìn thấy con em. Thế thì đi thôi, mọi người đang chờ kìa. Bố của Dũng cố sức đứng lên, rồi cũng đi theo đoàn người. Thầy Nghĩa đeo trên vai tay nải có chứa đồ nghề của ông, tay trái cầm theo một con thuyền nhỏ kết từ thân cây chuối non, cắm đầy cờ phướng đủ loại màu sắc bay trong gió. Tất cả mọi người, thanh niên trai tráng hướng sang bên khu khuôn viên của trường cấp 2 mà đi tới. Trường Vi Tính đang ở trên cây, thấy đoàn người di chuyển cũng tụt xuống, rón rén theo sau. Hai thằng đến nơi thì thấy khoảng đất sau trường khá là rộng, cỏ mọc không cao, được rào lại cẩn thận bằng hàng rào mắc cáo. Phía bên kia tường rào cỏ mọc tùm, tràn cả ra bãi bồi ven bờ sông, gió thổi lộng lộng. Đoàn người vạch một bên bờ rào sang để tiến ra chỗ bãi bồi. Riêng về phần hai thằng Trường và Tính, chúng nó lại leo lên một cái cây ở đó, đu mình nhảy qua hàng rào kẽm, núp ở một bụi cỏ cao quá đầu mà quan sát. Từ nãy tới giờ hai thằng cứ leo lên đu xuống như khỉ vậy. Cỏ cứ ngứa lắm, nhưng vẫn cắn răng phóng tầm mắt ra xa mà xem. Bất giác lúc này trên trời vang lên một tiếng đì đùng, sấm nổ vang cả một góc trời, làm cho ai nấy không khỏi giật mình. Ngồi trong bụi cỏ mà hai thằng vẫn còn nghe thấy tiếng con chó nhà ông Cương được ông nhốt bên kia vườn táo. Nó cũng giật mình vì tiếng sấm mà sủa lên inh ỏi. Nhìn về đằng đông, thấy cơn mưa đã đen cả vào một góc trời. Thầy Nghĩa đứng đó, đưa tay ra bấm động, nét mặt chợt xa xăm. Bố Hưng thấy thầy có biểu hiện lạ, bèn hỏi: "Thầy ơi, có chuyện gì sao thầy?" "Thời tiết xấu quá, tôi bấm động mà chỉ còn thấy hơn tiếng đồng hồ nữa thôi. Phải vớt được xác khi trời còn nắng. Ấy chứ mà để tắt nắng là hỏng việc đó. Khẩn trương lên." Thầy Nghĩa đứng ra bấm quyết nhậm chú. Được một hồi thì bố thằng Hưng lên tiếng, tay chỉ về từng vị trí mà nói: "Lúc sớm con đã lặn tìm ở đây rồi. Ông Tư ở kia, còn cái góc quanh cái khu chỗ sát vườn nhà táo ông Cương á, thì bố thằng Dũng cũng đã tìm, đều không có hết. Bây giờ thầy xem mình tìm ở đâu đi." Vừa dứt câu thì mấy thanh niên cầm sào cầm lưới cũng nhìn theo thầy Nghĩa mà chờ đợi. "Để tôi xem đã. Nhưng mà tôi nói trước, hai cái chị kia đi theo thì có thấy được xác con cũng không được khóc thành tiếng. Khóc một cái là hỏng việc đó." Hai bà vợ liền ngậm chặt miệng, mím môi mà gật đầu. Thầy Nghĩa lẳng lặng bài trí, sắp đặt cái bàn đồ lễ. Mọi việc đâu vào đó. Ông ngồi xếp bằng trước cái bàn gỗ, bày ra trước mặt la liệt đồ lễ: hoa quả, tiền vàng, trứng, gạo muối và vô số kỳ lệnh, cờ phướng đủ màu. Có cả một cành phan nhỏ và còn nhiều thứ nữa mà hai thằng nấp trong bụi không thấy hết được. Thầy Nghĩa ra hiệu cho mọi người im lặng và bắt đầu tác pháp. Ông lấy ba cây nhang châm lên. Nhang cháy lên rồi được gió thổi cho tắt đi, chỉ để lại những vệt khói trắng. Ông lấy ra một thanh kiếm được tết từ chỉ đỏ và những đồng tiền xu lại với nhau. Đưa ngón tay lên cắn cho chảy máu, quét vào thân kiếm rồi khua lên, bắt đầu lầm rầm khấn vái. Lúc này những đám mây đen bắt đầu kéo dần về phía mặt trời, che lấp đi những vệt ánh sáng cuối cùng. Không gian âm u ám đạm, cộng thêm với khung cảnh một góc sông hòa trộn giữa mùi nhang khói lẫn tiếng khấn lầm rầm của ông thầy pháp, trông đến thê lương não nề. "Sao rồi thầy, có tìm ra được con của con hay không?" "Xong rồi. Nội nhật trong vòng một tiếng, người nhà sẽ thấy xác hai cháu nội lệnh ở chỗ này." Giọng thầy Nghĩa quả quyết. Đứng lặng đó thêm 5 phút, thầy quay sang chỗ mấy thanh niên đang cầm sào lưới: "Mọi người xuống mò đi, đừng dùng sào hay lưới, kéo lại đẩy cái xác ra xa đó." Đám người quăng bỏ hết những thứ đang cầm trên tay, nhảy xuống phụ nhau mò tìm. Qua một lúc, khi mà mọi người đang lo lắng vì không mò được gì cả, thì giọng ông Tư vang lên, chỉ về một bên khúc sông: "Mọi người ơi, nhìn bên kia kìa." Theo hướng tay chỉ, hai chiếc cặp học sinh từ dưới nước bây giờ bỗng từ từ trồi lên. Ở dưới là hai thân xác tái xanh tái xám của thằng Hưng với thằng Dũng. Nhìn hình ảnh hai đứa chết mà trên mình vẫn mang theo cặp sách, ai cũng nghẹn ngào xót xa. Mọi người vớt hai cái xác đặt lên trên nền đất. Quần áo cặp sách nguyên si, chỉ khác là khuôn mặt nhợt nhạt mà thôi. Trường lẫn tính trúc trong bụi cỏ gần đó thấy hết mọi chuyện, hai thằng cũng không khỏi thất kinh. Ở phía ngoài kia, mọi người đang lấy vải bạc quấn lại xác hai đứa nhỏ. Quần áo cặp sách thì bỏ lại, đem ném hết xuống sông. "Bây giờ xác của hai cháu đã được vớt lên, vì chỉ có hồn của hai đứa nhỏ vẫn bị giam giữ. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy?" "Bây giờ tôi sẽ làm lễ gọi hồn tụi nó về. Nhưng có điều phiền mọi người rời khỏi khuôn viên sau trường đi. Bao giờ thấy tôi gõ lớn tiếng chuông thì vào lại. Chuyện khó nói, tôi chỉ có thể giải thích tới đây thôi." Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi khu đàn lễ ra chỗ sân trường. Mẹ của Hưng và Dũng cũng được mấy người dìu ra bên ngoài. Trường quay sang tính khẽ dục: "Ê mày, vậy thôi, 6 giờ kém rồi." "Thôi, bất công xem rồi thì xem cho trót đi, dù sao cũng đã tới đây rồi." Hiện giờ nơi bãi bồi chỉ có bóng của thầy Nghĩa, hay đúng hơn là ba người, vì có thêm thằng Trượng với thằng Tính nữa. Thầy Nghĩa bắt đầu đốt hai con hình nhân bằng giấy được chuẩn bị trước cho nó cháy rụi đi. Sau khi đốt xong, thầy tiếp tục đốt một bó nhang to, đem cắm quanh cái tấm bạc quấn xác hai thằng nhỏ. Thầy ngừng tay, hướng ánh mắt về nơi hai thằng đang núp, rồi nói lớn: "Chúng mày núp ở đó, lát nữa có chuyện gì đừng có trách đâu mà." Hai thằng vẫn thi gan, im lặng. Thầy Nghĩa lại nói: "Nè, hai thằng tụi bay định để tao vào dắt ra nữa phải không? Hay muốn như thế nào đây?" Bây giờ thì hai thằng đều ngạc nhiên, không hiểu sao mình núp kỹ như vậy mà ông thầy vẫn biết được. Hai thằng đứng lên, lủi thủi tiến ra chỗ bãi bồi chỗ phía ông Nghĩa. Đi tới nơi, ông cốc đầu mỗi thằng một cái thật đau, rồi nói giọng nghiêm nghị: "Người lớn đã cấm như vậy rồi, tại sao còn ra đây hóng chuyện chứ? Rồi tao mà không phát hiện ra, ngộ nhớ tụi bay xảy ra cái chuyện gì vậy, thì tao ăn nói sao với bố mẹ chúng bay đây hả?" "Mà thôi, chuyện cũng đã rồi, dù sao cũng là ý trời. Bây giờ chúng mày cũng chẳng về được. Tao vừa mới bày trận pháp xung quanh đây rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bây giờ đứng yên ở đây cho ông tác pháp rõ chưa? Không có chạy lung tung, không là tao trối lại rồi, đừng có trách à." Trời nhá nhem tối, Trường nhìn vào cái đồng hồ hiệu Casio đeo trên tay của Tính. 6:30 chiều. Tính ra thì trời lúc này nếu như theo mùa thì không có tối như vậy đâu. Nhưng vì đang có cơn mưa nên sắc trời xám xịt. Hai thằng biết là sao hôm nay về kiểu gì cũng bị no đòn là cái chắc. Trời sắp mưa nhưng không có một gợn gió. Thầy Nghĩa lấy trong vạt áo ra một chiếc chuông nhỏ. Tay ông cầm lên lắc lắc. Ông cắm mấy que nhang vào cái bệ chuối đặt trên đàn lễ, miệng lầm rầm khấn, tay bắt quyết. Đoạn bắt đầu khấn văn chiêu hồn. Chất giọng già nua khàn đục của ông vang lên trong cái không khí quỷ dị, cộng thêm tràng cảnh nhuốm màu tâm linh ở góc bãi bồi ven sông, khiến cho ai nấy không khỏi rùng mình hồi hộp. Tiếng khấn nghe não lòng. Sau khi xong bài khấn, thầy Nghĩa lại ngồi xếp bằng, miệng lầm rầm. Dị tượng bây giờ cũng bắt đầu phát sinh. Khúc sông trước mặt từ từ xuất hiện một màn sương mờ, khẽ thổi về hướng đàn tràng. Không khí đang lạnh dần đi, nhiệt độ quanh khu vực đàn lễ Trường có thể cảm nhận thấy rõ rệt, như đang hạ xuống vài độ. Gần 7 giờ tối, cả một khúc sông tĩnh lặng, không gian bốn bề lặng thinh không một bóng người. Sắc trời trước đó đã tối, bây giờ càng tối hơn bao giờ hết. Nguồn sáng mà người ta thấy duy nhất ở đây có lẽ là ánh sáng leo lét từ ngọn nến trên đàn tràng, cộng với mấy đốm lửa đỏ đỏ của hương nhang cắm ở gần đó. Không có một tiếng ếch nhái hay côn trùng kêu. Hai thằng ngồi cạnh ông Nghĩa cũng khẽ rùng mình vì lạnh, mặc dù đang vào mùa hè. Đáng lẽ ra trời phải nóng nực mới phải chứ. Nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt cứ như ngược lại. Từng luồng gió bắt đầu thổi thốc vào mặt chúng, lạnh đến tê tái. Được một lúc thì cành phan gần đó bỗng dưng rung lên bần bật. Thầy Nghĩa mở bừng mắt, rút trong người ra một lá bùa, dán lên trên thân cành phan. Nó ngừng rung lắc ngay. Ông thầy khoái chí cười: "Chậm đâu với tao sao? Tao bảo trả hồn thằng bé sớm thì không trả, cứ để tao phải dùng biện pháp mạnh mới chịu sao?" Sau khi khóa được hồn của hai thằng Hưng và Dũng vào cành phan, mọi chuyện có vẻ như êm xuôi, thì bỗng có biến cố phát sinh. Một cái bóng trắng từ dưới mặt sông trong tích tắc phóng vọt lên trên, hướng tới thằng Tính mà nhập vào. Vẻ mặt của Tính chợt như có biến, ánh mắt nó trợn ngược lên trắng giả. Nó nhìn Trường gườm gườm, viền mắt đỏ quạch. Nó lao lên đè ngửa người thằng Trường ra, rồi túm lấy cổ mà bóp. Trường phần vì sự việc diễn ra quá bất ngờ, đầu chưa kịp nảy số, tới giờ hoàn hồn thì cũng đã muộn. Trường bị tính bóp cho mặt mày tím tái lại, gân xanh gân đỏ nổi khộm lên. Nó thở không nổi, lè cả lưỡi ra. Phá nè, tao cho mày chết. Chúng mày phá tao hả? Phá nữa đi. Ông Nghĩa ơi, cứu con. Ông Nghĩa cũng nhận ra thằng này bị con ác linh nhập rồi. Bèn lấy cái bát nước trên đàn tràng đã được ông Hòa cho mấy lá bùa trước đó, hắt thẳng vào người. Ông mà không nhanh tay thì thằng Trường khéo nó đăng xuất mất thôi. Xèo một tiếng, cái thứ nước kia vừa tiếp xúc da thịt thằng Tính thì âm thanh như đổ nước lạnh vào chậu than vang lên, mùi khét lẹt kèm theo khối trắng bay lên bịt mù. Chỗ da của thằng Tính bị ông thầy hắt nước thì rộp lên, lở loét như người bị thủy đậu vậy. Thằng Tính, không, lúc này phải gọi nó là ác linh mới phải. Nó dính phải nước bùa của ông thầy thì gào lên những âm thanh sởn tóc gáy, the thé nơi cuống họng. Các người nó giãy giụa như đĩa dính phải vôi. Được một lúc thì nó im bặt, ngừng giãy giụa. Trường lo lắng tiến lại. Bất giác thằng Tính mở trừng mắt ra, nó toàn lao lên vồ lấy Trường một lần nữa. Nhưng chưa kịp làm được gì thì từ đâu một đạo ấn sáng chói bắn thẳng về phía đó. Các người thằng Tính bị đánh bật ra đằng sau. Đòn vừa rồi cũng chính thầy Nghĩa đánh ra. Tính ngã dúi dụi, ánh mắt hướng tới bờ sông định nhảy xuống đào tẩu. Ông Nghĩa vừa lấy đồ nghề trong tay nãy để trói con quỷ, vừa hét lên: "Đừng để nó chạy, bắt nó lại." Trường theo phản xạ chạy bộ về phía thằng Tính, túm được chân thằng bạn. Con ác linh trong cơ thể Tính thấy mình bị cản bước, giơ chân lên đạp thẳng vào mặt Trường. Mỗi một cú đạp, lực đạo đều vô cùng mạnh, làm cho mắt mũi Trường hoa lên. Từng binh đoàn sau không ngừng diễu hành ở trước mặt. Đang lúc chậu sôi lửa bỏng, tưởng chừng như không thể giữ được chân con ác linh thêm nữa, thì giọng của thầy Nghĩa phía sau vang lên: "Mày làm ông khổ sở mấy ngày hôm nay, ông ăn không ngon ngủ không yên với mày. Phen này ông xem mày chạy như thế nào." Ông quăng ra sợi dây, một đầu đã được buộc kéo rút, nhắm chuẩn xác vào đầu thằng Tính mà giật ngược về phía sau. Sợi dây theo quán tính trọng vào cổ nó. Ông thầy ra sức kéo ngược về hướng ngược lại, nghiến răng nghiến lợi mà kéo. Sợi dây sáng bừng lên như một dải đèn, ánh lên từng đạo kim quang. Con quỷ nhập trong người thằng Tính cũng phát giác ra. Nó ra sức kéo chạy về phía sông. Ban đầu nó muốn gỡ dây ra, nhưng chạm vào thì y như rằng tay lại bốc khối trắng. Mỗi lần như vậy nó vô cùng đau đớn, xuống lên đầy man rợ. Tiếng từ trong cổ họng thằng Tính phát ra, nhưng bây giờ lại là chất giọng the thé đinh tai: "Lão già khốn kiếp kìa, lão độ hóa quỷ tướng của ta ở gần khu miếu. Ta chưa tính sổ với lão thì thôi, hà cớ sao phải đuổi cùng giết tận cho bằng được chứ? Chuyện mày thu ma gia quanh vùng này về làm tay sai cho mày, được vong hồn cô gái tao độ hóa khai cả rồi. Mày ban đầu là một yêu linh từ thanh kiếm cổ trăm năm tu luyện, lâu dần quá ra được linh thể. Mày đoạt xác của cá chép, vốn dĩ là thần sông bảo hộ khu vực này, gây ra bao nhiêu cái chết, làm cho gia cảnh người dân trong thôn làng này điêu đứng. Con mất cha, vợ mất chồng, anh mất em. Hôm nay tao không gọi quỷ sai đưa mày xuống thụ hình ở dưới âm ti, thì tao không còn là Lưu Nghĩa nữa." Ông hít sâu một hơi, nghiến răng kéo thật mạnh con tà vật trong người thằng Tính về. Miệng không ngừng lẩm bẩm chú ngữ. Sợi dây được ông thầy cầm lúc này cũng theo từng tiếng khấn mà sáng lên hơn bao giờ hết. Trường trố mắt ngạc nhiên. Có lẽ cả đời hắn sẽ chẳng thể nào quên được cái hình ảnh này. "Còn đứng được ra đó sao? Con tà vật nhập vào người sống, nó mượn lực khỏe quá. Mày dập hai cái nến ông thắp trên đàn lễ là trận pháp vây hãm được bỏ. Sau đó chạy ra gọi mọi người vào đây giúp ông. Mau lên, không là công cốc cả bây giờ đó." Lúc đó thì Trường mới hoàn hồn, làm theo y như lời ông nói. lập tức chạy về phía đàn tràng thổi tắt hai ngọn nến đi. Tức khắc sương mù lạ lạ dưới mặt đất gần quanh khúc sông cũng tiêu tán sạch trong nháy mắt. Trường chạy ra sân trường gọi mọi người vào. Đoàn người quay trở lại bãi bồi, trông thấy khung cảnh trước mặt ai cũng đều đứng nghệch cả ra. Ban đầu đứng đợi cả tiếng không thấy thầy Nghĩa rung chuông gọi, ai nấy cũng đều lo lắng lắm. Một đầu thì có bóng của một thằng trẻ con đang ra sức chạy về phía sông, nhưng bị thứ gì đó như một sợi dây phát sáng giữ lại. Có vẻ như là nó muốn nhảy xuống nước. Đầu kia của sợi dây là thầy Nghĩa đang giữ chặt. Mọi người giúp tôi kéo phụ một tay, con ác linh nó khỏe quá. Đám người mới hoàng hồn, đoạn xúm lại. Mỗi người góp sức của mình vào, nắm chắc sợi dây kéo. Trường cũng chạy ra góp chút sức lực nhỏ bé. Bây giờ nó mới để ý, sợi dây này không như dây bình thường. Nó là sợi dây được tết từ rất nhiều sợi chỉ đỏ. Còn ngửi được cả mùi tanh thoang thoảng như mùi máu ám cả vào đó. Trường thì chắc hẳn là không biết, đây là sợi dây pháp của thầy Nghĩa, được bệnh từ rất nhiều chỉ đỏ đã ngâm qua máu chó mực. Dằn co một hồi thì cuối cùng phần thắng nghiêng về đoàn người. Thằng cu tính được lôi ngược trở về, nó lăn đùng ra bất tỉnh. Trường nghe thầy Nghĩa cầu nhầu gì đó, rằng con ác linh đã lao buộc xuống sông bỏ trốn rồi. Ai nấy miệng đều thở ra hồng hộc như chết đi sống lại. Có người trông thấy có trẻ con thì ngạc nhiên, vài người cũng la rầy mấy câu rồi thôi. Thầy Nghĩa giải vây cho Trường bằng cách bảo mọi người về phụ cha mẹ thằng Hưng thằng Dũng làm ma chay. Ông cũng nhanh tay bơ đồ cúng trên bàn cho tất cả vào trong tay nãy, chỉ để lại một lá bùa, một bát nước. Ông chạy qua chỗ thằng Tính còn đang bất tỉnh nhân sự mà quan sát, rồi khẽ thở dài. Để nó chạy mất rồi, e là phen này tìm cực khổ rồi đây. Tính cũng vừa hay tỉnh lại, nó ngồi dậy ngơ ngác nhìn chung quanh. Thấy mọi người đông đủ, các người nó thì xước xác lắm lem bụi bẩn, mà không khỏi thắc mắc. Thầy Nghĩa tiến lại chỗ nó, đưa cho nó bát nước bên trong có tro bùa, rồi nói: uống đi, không hôm sau lại lăn ra ốm, rồi khổ bố mẹ mẹ ở nhà. Sau sự việc lần trước, Tính rất tin tưởng thầy Nghĩa. Nó đưa tay ra lấy bát nước uống một mạch. Không rõ nó có nếm được cái vị gì hay không, hay là do bản thân ban nãy một mình kéo co với cả chục con người, cho nên khát mà nó uống một hơi hết sạch. Thầy Nghĩa đứng dậy bươn vai, trông thấy Trường còn nằm dài, ông lay lay: vậy thôi, tối rồi, mày định nằm ngủ ở đây luôn sao? Trường nằm nghỉ một lúc thì bây giờ trên mặt mới bắt đầu cảm nhận được cơn đau đang ùa về các dây thần kinh. Nó ngồi dậy xoa xoa mặt mà ê ẩm, rồi bước tới kéo thằng Tính dậy. Thầy Nghĩa cũng nói với mọi người: thôi được rồi, tất cả về đi. Bác Tư đưa hai thằng nhỏ này về nhà giúp tôi. Bố thằng Hưng thì cầm cái trống đi đầu gõ, tiếp theo là hai cô. Rồi ai gánh hai cái xác thì nối tiếp sau, tôi sẽ đi sau cùng. Tất cả đi theo đội hình. Mấy bác đánh lưới, mấy anh cầm xào buộc hai đầu bạc chứa cái xác đã bó bên trong của thằng Hưng và thằng Dũng, rồi luồn cái xào xuyên qua hai đầu mà vác lên vai. Bố thằng Hưng dẫn đầu đoàn người bắt đầu rời khỏi khuôn viên trường học. Bỗng dưng trời đổ cơn mưa, từng hạt mưa cứ tấp vào mặt, làm cho đôi mắt của Trường cứ nửa nhắm nửa mở. Nhưng hạt mưa vẫn rơi xuống, vỡ tan trên nền đất. Mặc cho tiếng mưa, tiếng sấm sét, tiếng trống vẫn cứ tùng tùng vang lên từng hồi, đoàn người cứ lầm lũi đi trong mưa. Khung cảnh bấy giờ quả thực nếu như có ai từ xa nhìn vào, khối người phải sợ đến thót cả tim. Tiếng trống lẻ loi trong đêm mưa, ai oán. Rồi có một đoàn người gánh hai cái xác đi lầm lì. Thử hỏi cảnh tượng đó ai không ám ảnh chứ. Trường cùng ông Tư và thằng Tính tách đoàn người mà trở về nhà. Vừa về tới đầu ngõ, quả nhiên bố mẹ cả hai đứa đang sốt sắng đi tìm. Ông Tư tiến tới giải thích cho hai bên. Bố mẹ thằng Tính nghe xong thì xanh cả mặt, cứ xoa nắng khắp người nó mà kiểm tra. Trường len lén nhìn thằng Tính, thấy nó chỉ bị xước xác bên ngoài, chứ cái vết loét rỗ lúc mà thầy Nghĩa hát nước lên da của nó đã không còn nữa, đã biến mất một cách thần kỳ. Tối hôm đó hai thằng được bố mẹ cho ăn no đòn, còn khuyến mãi cho một suất cấm không cho đi chơi, bị nhốt trong nhà suốt một tuần. Sau lần đó thì mọi việc cũng êm xuôi. Đau lòng nhất có lẽ là gia đình của thằng Hưng và thằng Dũng. Thầy Nghĩa sau đó cũng chỉ nán lại thêm một ngày, rồi từ giã lên đường. Trường ở quê được 2 năm, công việc của bố mẹ cũng thuận lợi trở lại, trả được gần hết nợ. Bố Trường móc nối được những mối làm ăn trên thành phố, cả gia đình lại rời quê, trở lên thành phố sinh sống. Kể từ sau cái hôm đó, trong làng cũng không còn xảy ra thêm bất kỳ một vụ ma quỷ kéo người chết xuống sông nữa. Trường kể tới đây, Long chặt lưỡi hỏi: Ủa, thế còn cái vụ quỷ nước kia với thằng sông á, là sao vậy anh? Em không hiểu lắm. À, cái đó trước khi ông thầy Nghĩa đi, tao hỏi. Ông bảo là cái chỗ miếu thờ mà hồi chưa đập đi, ban đầu là để thờ thằng sông. Sau con ắc linh kia đủ mạnh, nó vùng lên, đánh cho thằng sông bỏ chạy. Nhục thân ông thằng sông là con cá chép vàng to đó, cũng bị con ác linh nó chiếm dụng. Nó kéo mạng người để mà giúp cho nó tu luyện nhanh hơn. Nó thu nạp một cô gái năm xưa ở đâu chết trôi về đó, làm nữ tướng cho nó. Nó chỉ điểm kéo ai thì phải giết người đó. Ngay cái hôm mà thằng Tính, bạn của anh á, bị nó kéo chân, thì đêm hôm đó ông thầy Nghĩa cũng đang ở đó, để mà độ hóa vong linh chết vất vưởng ven khúc sông đó cả đêm luôn. Rồi sau mượn cớ xem đất cát cho bố mẹ anh cất nhà, để sang làng tìm hiểu, diệt trừ con ác linh đó. Thế sau đó thì sao anh? Khúc sông đó còn nguy hiểm không? Khúc sông này, cái đoạn trải qua thôn quê nội của anh, từ đó không còn cái sự việc đau lòng nào diễn ra nữa. Nghe bố mẹ kể là bảo bây giờ cái chỗ đó người ta xây khu phức hợp sinh thái đẹp lắm. Thế là con ác linh nó bị đánh cho yếu đi, rồi không hại ai được nữa. Hay là nó bỏ đi nơi khác? Có lẽ là nó bỏ đi nơi khác. Sau khi giải quyết hết chuyện, thì ông Nghĩa cáo từ bà nội, nói là đi tìm tung tích của con ác linh đó, để đẩy nó xuống ngục hình chịu tội. Chẳng rõ là có thật hay không, anh chỉ nghe bà nội kể vậy thôi. Anh, bây giờ có dịp, anh dẫn em về quê anh ra chỗ khúc sông để chơi nha. Ừ được, giờ thì mày ngủ đi, gần 3 giờ sáng rồi kìa. Long trùm chăn kín đầu, nằm cứ nghĩ về câu chuyện Trường vừa mới kể. Nếu như con ác linh đó bị ông thầy Nghĩa tiêu diệt rồi thì tốt, còn nếu chưa, nó sẽ lại tìm đến khúc sông nào đó mà ẩn mình rình rập bắt người đi tu luyện tiếp. Ông thầy Nghĩa trong câu chuyện mà Trường kể cũng đã 80, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Liệu có kịp đi tìm ra và tiêu diệt ác linh giúp cho đời hay không? Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ cuốn lấy tâm trí của Long, khiến cho cậu ta dần chìm vào giấc ngủ mệt nhoài giữa đêm khuya mùa hè oi bức. Cậu chàng tuy còn trẻ nhưng cũng có tâm tính thiện lương, vẫn luôn tin rằng tà sẽ không thể thắng chính. Con ác linh kia chắc chắn rồi cũng sẽ bị tiêu diệt, tiêu tán khỏi nhân gian này mãi mãi mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Linh Dưới Lòng Sông của tác giả mới Quang Hà. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.